Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 840, cổ điện hung hiểm, cùng ta tới. Yến Trường Phong vẫn chưa dừng lại, tiến vào lâm lang bí cảnh sau, như cũ một đường bay nhanh. Trên đường gặp được mấy cái thánh tử cấp thiên kiêu chặn đường, hướng bọn họ tác muốn cơ duyên, bị hắn trực tiếp ra tay mai một. Phỉ Thúy Sơn Cốc, một đám xanh biếc hồ nước thành phiến. Không nghĩ tới ngàn năm qua đi, nơi này như cũ chưa từng biến hóa. Yến Trường Phong kinh ngạc cảm thán, ngàn năm trước, Yến Trường Phong tiến vào này bí cảnh chung thời điểm, có người xúc phạm cấm khu chung tồn tại, có cái thế cường giả ra tay, quét ngang tứ phương, dẫn phát rồi một hồi tai nạn. Yến Trường Phong ngày xưa cũng đi theo gặp nạn, trong lúc vô tình xâm nhập này Phỉ Thúy trong sơn cốc, ở chỗ này được đến một cái lớn lao cơ duyên. Phỉ Thúy sơn cốc bên trong, bố trí có rất nhiều thượng cổ đại trận, gần như hoàn chỉnh, kiếp dương cảnh chín kiếp cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ phá vỡ. Yến Trường Phong lúc trước cơ duyên xảo hợp ngã vào đi vào, tìm kiếm tới rồi giữa một đạo ẩn nấp sinh môn, tiến vào trong đó, tránh được đại kiếp nạn. Mà nay hắn lại lần nữa trở lại nơi này có rất nhiều thượng cổ đại trận, ngàn vạn không cần tùy ý đụng vào. Yến Trường Phong nhắc nhở Thanh Lân, dọc theo cái kia ẩn nấp thông đạo, tiến vào đến Phỉ Thúy trong sơn cốc tâm, sở quay chung quanh cự nhạc chung thế nhưng có một đám cổ xưa động phủ, giữa linh khí phi thường đầy đủ. Ngoài ra, nơi này còn có rất nhiều tấm bia đá, mặt trên dấu vết có rất nhiều hoàn chỉnh thần thông truyền thừa. Bất quá mấy thứ này, ngàn năm trước Yến Trường Phong liền đã xem xét qua, này đó thần thông tuy rằng rất mạnh, nhưng là lại đều là pháp ấn chi lưu, Yến Trường Phong sở đi tu La Kiếm nói, mấy thứ này đối thực lực của hắn tăng lên mỏng manh. Trước đem lần này thu đến Âm Châu tất cả luyện hóa. Yến Trường Phong thân thể giữa, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca hai đại phân thân một lần nữa hiện lên, cùng Yến Trường Phong ngồi vây quanh ở bên nhau, hấp thu những cái đó Âm Châu chung lực lượng tinh khí. Tức khắc chi gian, ba người nơi trong động phủ, từng luồng linh cơ mãnh liệt, vô số Âm Châu nhanh chóng thiêu đốt, từng luồng tinh thuần lực lượng hội tụ đến ba người thân thể giữa, khiến cho ba người tu vi không ngừng tăng lên. Mà ở một cái khác động phủ bên trong, Thanh Lân đồng dạng cũng lại toàn lực luyện hóa hắn sở thu thập đến Âm Châu, chỉ là hắn luyện hóa tốc độ lại xa xa không kịp Yến Trường Phong cùng kia lưỡng đạo phân thân. Mà liền ở Yến Trường Phong luyện hóa Âm Châu thời điểm, linh võ giới chung lại là bỗng nhiên xuất hiện dị biến. Kia ngày xưa dâng lên ô chọc chi khí địa phương lại lần nữa vỡ ra. Nhưng là lúc này đây, giữa lại không có một chút ít ô chọc chi khí lao ra, mà là từng đạo thánh khiết thần quang. Linh võ giới chung, Tô Khinh Ngữ đang ở toàn lực luyện hóa lúc trước Yến Trường Phong ném nhập trong đó Âm Châu, bỗng nhiên chi gian, thiên địa chấn động, dâng lên ô chọc chi khí kia khu vực đột nhiên lại lần nữa vỡ ra, từ giữa lao ra thánh khiết thần quang, phóng xạ bát phương. Đang ở cực lực luyện hóa Âm Châu Tô Khinh Ngữ còn không có tới kịp phản ứng, liền bị kia thần quang cuốn chung, nháy mắt hoàn toàn đi vào khe đất bên trong. Sau một lát, khe đất một lần nữa khép lại, không lưu chút nào dấu vết. Mà Yến Trường Phong, cùng với hắn hai đại phân thân, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca, giờ phút này toàn vẫn chưa ở linh võ giới chung, đang ở trong động phủ điên cuồng hấp thu rộng lượng Âm Châu chung lực lượng, tăng lên thực lực. Mà kia linh võ giới chung động tính, hoàn toàn bị kia tầng lúc trước ngăn cản Yến Trường Phong thần bí lực lượng cái chắn sở cách trở, bởi vậy Yến Trường Phong đối với linh võ giới chung đã phát sinh chi biến cố, lại là mờ mịt vô tri, vẫn chưa trước tiên phát hiện. Thời gian vội vàng, chớp mắt chính là 10 ngày qua đi, Yến Trường Phong cùng tam đại phân thân tu vi, giờ phút này toàn đã đạt tới động thiên cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh viên mãn, khoảng cách đột phá chỉ kém cuối cùng một bước. Mà ở hắn bế quan này 10 ngày thời gian, các đại bí cảnh, có vô số tu sĩ dũng mãnh vào pháp loa bí cảnh giữa. Đã Yến Trường Phong thoát đi kia pháp loa bí cảnh lúc sau, nhóm đầu tiên thông qua các đại bí cảnh liên hệ thông đạo, tiến vào đến pháp loa bí cảnh chung những cái đó tu sĩ, tất cả đều giật mình vô cùng. Bởi vì, toàn bộ pháp loa bí cảnh, im ắng. Bọn họ chạy như bay mấy trăm vạn dặm, thế nhưng đều không thấy được một người. Toàn bộ bí cảnh, trống rỗng, cùng mặt khác bí cảnh hoàn toàn bất đồng. Thanh đồng cổ trong điện, kia hữu lực tiếng tim đập đã biến mất, toàn bộ thanh đồng cổ điện một mảnh an tĩnh, không có chút nào âm trầm hơi thở. Đó là cái gì? Có một đám tu sĩ xuất hiện, nhìn xa đến nơi xa thanh đồng cổ điện, ánh mắt lộ ra kinh nghi. Tựa hồ là một tòa cổ điện, tê. Thế nhưng hoàn toàn là từ tiên lục kim cùng với hỗn độn thạch đúc luyện mà thành. Này rất có khả năng là một tòa cái thế cường giả hành cung. Phương diện này nhất định có thiên đại cơ duyên. Có người cười ha hả, trong ánh mắt hiện lên tham lam chi sắc. Bá bá bá, tức khắc chi gian, từng điều thần hồng chạy như bay, vọt tới gần chỗ, Từ từ, có cổ quái, có cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ nhíu mày, ngăn cản chính mình đồng bạn. Phương Mộc đại ca, có cái gì vấn đề sao? Có người kinh nghi nói, quá an tĩnh, cái kia gọi là Phương Mộc thánh tử cấp đỉnh cao thủ nhíu mày, ánh mắt lập lòe, thi triển đồng thuật, xuyên thấu qua kia thanh đồng cổ điện môn hộ, hướng tới bên trong quan vọng. Nhưng là bên trong một mảnh tường hòa cùng yên lặng, không có nửa điểm dị thường. Ngày xưa những cái đó ngã xuống ở thanh đồng cổ trong điện tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu máu tươi cùng hài cốt, tất cả đều biến mất không thấy, trên mặt đất chỉ có vô tận năm tháng sau khi đi qua, phủ kín bụi bặm. Thậm chí, hắn còn nhìn đến, ở kia thanh đồng cổ điện sinh ra, có một cái bảo hộp, chính phát ra mờ mịt quang, tản mát ra thần thánh mà cường đại hơi thở, làm hắn hô hấp đều dần dần tăng thêm. Không hề nghi ngờ, đó là một kiện chí bảo. Theo sau, hắn lại quét về phía bên cạnh vài đạo hờ khép môn, thấy được vô số cường đại bí bảo, chân quý thần đan, thậm chí liền thần dược đều có. Thần dược, hắn thậm chí nhịn không được kinh hô ra tiếng, trái tim bang bang thẳng nhảy. Cái gì, Phương Mộc đại ca, người thấy được thần dược, nơi đó mặt có thần dược, cùng hắn đồng hành những cái đó tu sĩ nghe vậy tất cả đều hô hấp tăng thêm. Còn chờ cái gì, cơ duyên liền ở trước mặt, nếu là đến lúc đó những người khác tới rồi, không tránh được một phen tranh đoạt. Có cái tuổi trẻ tu sĩ quát, trong mắt thần quang chạm chạm, bay thẳng đến thanh đồng cổ điện phóng đi. Những người khác, nghe được kia tuổi trẻ tu sĩ nói, Phương Mộc đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng hô từ từ. Kia tuổi trẻ tu sĩ ngừng ở cửa điện trước hơi hơi tạm dừng, theo sau trực tiếp vọt đi vào. Thần dược, hắn trong mắt sáng lên, trực tiếp nhảy vào kia thanh đồng cổ trong điện. Mặt khác tu sĩ thấy thế cũng muốn nhảy vào, nhưng là lại có chút do dự. Phương Mộc đại ca, này thanh đồng cổ điện, hay là có cái gì hung hiểm? Có người dò hỏi, Phương Mộc lắc đầu, ta vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì hung hiểm, nhưng... các ngươi không cảm thấy, cái này bí cảnh, quá mức an tĩnh sao? Chúng ta một đường đi tới, phi độ mấy trăm vạn dặm, thế nhưng liền một bóng người đều nhìn không tới. Mới vừa rồi ta thấy đến này thanh đồng cổ điện, còn tưởng rằng người đều tiến vào tới rồi thanh đồng cổ trong điện cướp lấy cơ duyên, nhưng là bên trong lại vô nửa bóng người. Kia Phương Mộc ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói, ân, ngươi nói không tồi, này bí cảnh đích xác quá mức an tĩnh, cơ duyên thường thường cùng nguy cơ cùng tồn tại, có lẽ này thanh đồng cổ điện thực sự có vấn đề. Có cái nữ tu sĩ cũng nhíu nhíu mày, hô hô, có cái béo mặt tu sĩ bỗng nhiên thật mạnh ngửi ngửi nơi này không khí, đột nhiên sắc mặt đại biến. Nơi này từng phát sinh quá lớn chiến, đã chết rất nhiều người, tựa hồ bị người cố ý thanh trừ quá trong không khí mùi máu tươi, nhưng là ta thể chất đặc thù, đối với mùi máu tươi khác hẳn với thường nhân nhạy bén, nơi này có nhàn nhạt mùi máu tươi. Chương 841, Ma Tôn sống lại. Mọi người nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, chỉ là ánh mắt nhìn về phía kia đã nhảy vào đến thanh đồng cổ trong điện cái kia tuổi trẻ tu sĩ lại là như cũ bình yên vô sự, không khỏi có chút hoài nghi. Mau lui lại, kia Phương Mộc đột nhiên hét lớn một tiếng. Cứ việc phía trước thanh đồng cổ điện một mảnh bình tĩnh, nhưng là lại làm hắn cảm thấy vô cùng bất an. Hắn nhanh chóng quyết định, trực tiếp rút đi, nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia thanh đồng cổ điện tựa hồ phát hiện bọn họ ý đồ đào tẩu, đột nhiên từ giữa lao ra một cổ đáng sợ lực lượng, hướng tới bọn họ nói có người xoắn tới. Mọi người tức khắc sắc mặt đại biến, kia cổ đáng sợ hơi thở, lệnh bọn họ linh hồn đều cơ hồ muốn trực tiếp hỏng mất, toàn thân nháy mắt bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Đi, đi mau, Phương Mộc giống to. Đồng tử co rút lại, trốn vào thời không, muốn đào tẩu. Nhưng là kia cổ lực lượng nháy mắt xoắn tới. A, mấy người kêu thảm thiết, tất cả đều bị cuốn vào thanh đồng cổ điện bên trong, không có chút nào sức phản kháng. Mà phía trước chủ động nhảy vào thanh đồng cổ trong điện cái kia tuổi trẻ tu sĩ, giờ phút này từ lâu hóa thành chết. Ở thanh đồng cổ điện chỗ sâu trong, một cái huyết trì trên không, cổ xưa quan tài huyền phù. Huyết trì bốn phía, từng đạo thần bí vết xe, tạo thành một cái thật lớn ma tự. Vết xe bên trong, mạo hiểm nhiệt khí máu tươi mịch mịch mà dũng, rõ ràng là mới vừa rồi chết Phương Mộc đám người sở lưu. Ở kia huyết trì trên không huyền phù một ngụm cổ xưa huyết quan, giữa truyền ra mỏng manh hô hấp. Không lâu lúc sau, lại có không ít tu sĩ xâm nhập cái này bí cảnh bên trong, hơn nữa hội tụ người càng ngày càng nhiều, phát hiện này thanh đồng cổ điện. Lúc này đây, thanh đồng cổ điện bên trong, không ở bình tĩnh, mà là bóng người lập lòe, một mảnh ồn ào, như là có vô số tu sĩ, ở trong đó chém giết. Tranh đoạt bảo vật. Một tòa cổ xưa hành cung, giữa tiếng kêu tận trời, này phiến bí cảnh như vậy quạnh quẽ cùng an tĩnh, nguyên lai đều đi tới nơi này, tranh đoạt cơ duyên tới. Bên ngoài không ít tu sĩ tới rồi, thấy thế tất cả đều mắt bạo tinh quang, nhanh chóng nhảy vào kia thanh đồng cổ trong điện. Chỉ là đi vào lại kinh hãi phát hiện, bên trong căn bản không có nửa cái tu sĩ tồn tại. Hết thảy ồn ào tiếng vang, thế nhưng đến lúc đó thần thông biến ảo. Sao lại thế này, Bên trong như thế nào không có người, mọi người tức khắc trong lòng nhảy dựng. Ngay sau đó, là đáng sợ lực lượng hiện lên, tất cả mọi người hoảng sợ, theo sau Hưu Nhiên nổ mạnh mở ra, máu tươi phi sái, tất cả đều hướng tới thanh đồng cổ điện chỗ sâu trong dũng đi, dọc theo kia ma tự vết xe, chảy vào huyết trì bên trong. Màu đỏ thắm huyết quang, càng lượng một phân, giống như vậy tình huống, mỗi ngày đều ở phát sinh. Tiến vào này pháp loa bí cảnh trung tu sĩ, toàn bộ đều bị thanh đồng cổ điện hấp dẫn mà đến, theo sau táng thân trong đó. Vô luận là tầm thường thiên kiêu, cũng hoặc là thánh tử cấp vô thượng thiên tài, lại hoặc là thánh tử cấp đỉnh vô thượng cường giả, tất cả đều trốn không thoát ngã xuống vận mệnh. Thanh đồng cổ trong điện, dần dần gột rửa khởi từng vòng lực lượng thần bí dao động, phóng xạ bốn phương tám hướng. Vô số thông qua bí cảnh chi gian liên thông thông đạo, tiến vào pháp loa bí cảnh tu sĩ, tất cả đều đã chịu cổ lực lượng này ảnh hưởng, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, nhảy vào thanh đồng cổ điện. Lại năm ngày, ầm vang, pháp loa bí cảnh, toàn bộ bí cảnh đều rung động lên. Trên 9 tầng trời, phong vân lăn lộn, tiếng sấm nổ vang, đáng sợ dị tượng không ngừng hiện lên, cảnh tượng khủng bố. Thanh đồng cổ điện kịch liệt lay động, chỗ sâu trong cái kia thật lớn ma tự phát ra yêu dị huyết quang, giữa máu loãng lưu chuyển tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Đông, cường hữu lực trái tim nhảy lên lại lần nữa xuất hiện. Thùng thùng, thịch thịch thịch, lúc này đây, tiếng vang thật lớn vô cùng, toàn bộ bí cảnh đều đang rung động. Xôn xao, huyết trì giữa, vô cùng máu loãng sôi trào, theo sau ngưng tụ ra một cái huyết sắc lốc xoáy, máu loãng xôn xao vang. Đùng, mạch máu chấn động, theo sau đột nhiên nổ tung, một đạo khô quắt thân thể hiện ra tới, huyền phù ở huyết trì trên không. Đó là một người mặc cổ xưa phục sức lão giả, hình dung tiều tụy, cốt xấu như sài, toàn thân khô quắt. Thân thể hắn bại lộ ở trong không khí, tức khắc chi gian, toàn bộ thanh đồng cổ trong biển, linh cơ điên cuồng mãnh liệt, âm phong gào rít giận dữ. Bá bá bá, chín tôn quỷ thần hiện lên, tất cả đều run rẩy quỳ lạy tham kiến ma tôn. Suy lạp, kia huyền phù ở huyết trì trên không khô quắt lão giả đột nhiên mở hai tròng mắt, con người giữa lao ra lưỡng đạo màu đen ánh mắt, xông thẳng phía chân trời. Ầm vang, trên 9 tầng trời, một tiếng vang lớn, vòm trời tạc nứt, hiện ra đáng sợ vết rách, hơn nữa điên cuồng lan tràn, giống như toàn bộ thiên địa đều phải sập, hủy diệt giống nhau. Kia một bó màu đen ánh mắt, phảng phất diệt thế ánh sáng. Toàn bộ bí cảnh bên trong, thế nhưng hiện ra một cổ đáng sợ tai nạn hơi thở. Ta, còn sống, kia lão giả trong miệng, phát ra khô khốc thanh âm, hai thúc con ngươi, thượng đạt thanh minh, hạ thông cửu u. Chiến tranh, kết thúc, ta, còn sống, lão giả lại lần nữa nỉ non. Suy lạp, hắn chỉ là nhẹ giọng nỉ non, nhưng thanh đồng cổ ngoài điện, lại hiện lên từng đạo màu đen vết rạn, hư không vỡ vụn mở ra, ở hỏng mất. Toàn bộ thanh đồng cổ điện, cũng điên cuồng chấn động lên. Là các ngươi, sống lại ta, lão giả bỗng nhiên ở giữa không trung ngồi đứng lên tới, mờ mịt con ngươi, dần dần phiếm ra sáng rọi. Hắn nhìn về phía kia chín tôn quỷ thần, kia chín tôn quỷ thần đem vùi đầu đến càng thấp. Các ngươi, đều đã chết, nhìn này chín tôn quỷ thần, lão giả chăm chú nhìn thật lâu sau, theo sau nhẹ nhàng thở dài. Ta chờ chấp niệm không tiêu tan, nguyện vĩnh thế đi theo ma tôn. Chín đại quỷ thần mở miệng, lão giả đứng dậy, ta ngủ say bao lâu? 12 vạn 7.000 năm. Có quỷ thần đáp, 12 vạn 7.000 năm, dài dòng 5 tháng A, lão giả ánh mắt càng ngày càng có thần thái, nếu ta vô thiên bất tử, kia lúc này đây, ta liền muốn lại lần nữa sát nhập đi vào. Lúc này đây, ai cũng không thể chờ ta, hắn ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén lên, ngoại giới lại là đã giống như tận thế, sấm sét ầm ầm, hư không không ngừng hỏng mất. Bất quá, ta tuy rằng thức tỉnh, nhưng trong cơ thể huyết khí khô cạn, yêu cầu bổ sung một ít huyết khí. Xôn xao. Hắn thở sâu, tức khắc chi gian, huyết trì giữa, sở hữu huyết khí, tất cả đều hướng tới hắn thân thể vò tới. Xa xa không đủ, ta máu khí, muốn tấn phục, yêu cầu 300 triệu sinh linh tinh huyết. Theo sau, hắn một bước bán ra, vật đổi sao rời, mang theo chín tôn quỷ thần nháy mắt dịch chuyển ra thanh đồng cổ điện. Nhưng kia chín tôn quỷ thần, lại tất cả đều biểu tình thống khổ, bị hắn trên người lực lượng hơi thở sở áp bách. Cứ việc, lão giả đã tận lực thu liếm chính mình hơi thở. Nhưng hắn giờ phút này quá mức suy yếu, lại không cách nào như vãng tích như vậy hoàn mỹ thu liễm sở hữu hơi thở. Chỉ này tiết lộ ra tới một tia hơi thở, liền ép tới chín đại quỷ thần mấy dục băng diệt. Lão giả giật mình, nhìn này chín tôn quỷ thần, lúc trước chính mình dưới trướng cường đại nhất chiến tướng, mà nay lại chỉ trừ một tia bất diệt chấp niệm, hóa thành quỷ thần, mà ngay cả hắn nhất suy yếu thời kỳ một sợi hơi thở, đều không chịu nổi. Hắn sâu kín thở dài, thôi, mất đi chung quy mất đi, ta sẽ mang theo các ngươi chấp niệm sát nhập kia phiến thiên địa, các ngươi an giấc ngàn thu đi. Hắn nhẹ nhàng một chút, 9 tôn quỷ thần nháy mắt tất cả đều băng diệt. Chương 842, tai kiếp buông xuống. Vô Thiên Ma Tôn nhất chỉ điểm sát 9 đại quỷ thần, theo sau ánh mắt đảo qua phía sau thanh đồng cổ điện. Vèo, kia thanh đồng cổ điện lập tức thu nhỏ lại, theo sau nhảy vào Vô Thiên Ma Tôn thân thể giữa. Ầm ầm ầm, bốn phía thời không rách nát, vòng trời sụp đổ, một bộ tận thế tiến đến cảnh tượng. Ngày nay, pháp loa bí cảnh chung, rất nhiều cấm khu hỏng mất, cấm khu chung rất nhiều đáng sợ tồn tại, nhìn không ngừng vỡ ra vòng trời, run bần bật. Bất quá, cũng có một ít cấm khu như cũ an bình không có việc gì, thần bí bất hủ. Vô Thiên Ma Tôn màu xám trắng tóc dài tung bay, hắn ánh mắt thâm thúy, giữa nhật nguyệt luân chuyển, ngân hà di động. Hắn nhìn quét bí cảnh chung một ít cấm khu, hơi hơi nhíu mày, một bó ánh mắt bắn ra, kia phiến cấm khu nháy mắt băng diệt, cái gọi là đại khủng bố, đại hung hiểm, đánh không lại hắn một đạo ánh mắt. Lại chói tai tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bí cảnh. Ân, Vô Thiên Ma Tôn nhíu mày, lại liên tiếp quét ngang mấy cái cấm khu, từng đạo tàn hồn ngưng tụ, làm Vô Thiên Ma Tôn hiểu biết đến nơi chỗ nào. Huyết luyện các, 36 bí cảnh, Vô Thiên Ma Tôn nhìn chung quanh tứ phương yên tĩnh. Theo sau hắn chưa ở đối cấm khu ra tay, một bước bán ra, thiên địa phiên phúc, trời cao biến sắc. Có một ít vừa mới từ mặt khác bí cảnh bước vào pháp loa bí cảnh chung thiên tài tuấn kiệt, nhìn đến pháp loa bí cảnh chung đáng sợ cảnh tượng, còn không có tới kịp phản ứng, một đạo đáng sợ uy áp áp bách mà đến, đương trường làm bọn hắn hóa thành cho bụi, từng luồng màu đỏ dòng khí chui vào Vô Thiên Ma Tôn thân thể giữa. Đó là những người này toàn thân tinh huyết, ta muốn khôi phục huyết khí, yêu cầu 300 triệu sinh linh chi tinh huyết. Vô Thiên Ma Tôn lẩm bẩm, một bước bán ra, trực tiếp đi vào mặt khác một mảnh bí cảnh. Hỏa tang bí cảnh, nơi nơi đều là hỏa tang thụ, linh dược khắp nơi. Hiện giờ khoảng cách bí cảnh đóng cửa, còn dư lại nửa tháng tả hữu thời gian, rất nhiều tu sĩ đều được đến lớn lao cơ duyên, hiện giờ đang ở bế quan tu luyện, tiến hành lắng động lại. Còn có bộ phận tu sĩ như cũ ở khắp nơi siêu tầm cơ duyên. Mà ngày này, một cái thân hình khô quắt lão giả bỗng nhiên buông xuống. Tường hòa yên tĩnh hỏa tang bí cảnh nháy mắt chấn động lên, đáng sợ lực lượng hơi thở gột rửa, áp bách tứ phương. Cửu thiên phong vân tề dũng, trời cao tan biến, màu đen cấm kỵ tia chớp loạn vũ, tận thế buông xuống. Khô quắt lão giả lăng không mà đứng, trên người buông xuống một tia hơi thở, khiến cho phạm vi trăm vạn trong vòng hư không tan biến, đại địa trầm luân. Vô số thảm thực vật, sinh linh, nháy mắt khô héo, hóa thành cho bụi. Vô số tu sĩ phóng lên cao, thấy như vậy một màn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Còn vì tới kịp xoay người đào tẩu, kia khô quắt lão giả há mồm phun ra một ngụm màu đen dòng khí, nháy mắt thổi quét bốn phương tám hướng. Sở hữu tu sĩ tất cả đều kêu thảm nổ tung, một phùng phùng huyết vụ, hội tụ thành hà, hoàn toàn đi vào Vô Thiên Ma Tôn thân thể giữa. Hắn khô quắt thân thể, hơi phồng lên một chút, khoảnh khắc chi gian, trăm vạn nội, sinh cơ toàn vô, hóa thành một mảnh màu đen tử địa. Trăm vạn trong ngoài, vô số tu sĩ phóng lên cao, xa xa nhìn đến kia nhanh chóng lan tràn tử địa, trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Thiên A, đã xảy ra cái gì? Thật đáng sợ hơi thở, bí cảnh bên trong, như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ tồn tại? Vô số tu sĩ kêu sợ hãi, toàn bộ hỏa tang bí cảnh, đều lan tràn một cổ tai nạn hơi thở. Vô Thiên Ma Tôn di động thân hình, tử địa nhanh chóng khuếch trương. Hắn nơi đi qua, vạn vật sinh cơ đều bị hắn hấp thu hầu như không còn, lấy hắn vì trung tâm, phạm vi trăm vạn trong vòng tu sĩ, tất cả đều nháy mắt mai một, không người có thể trốn. Mặc dù là thánh tử cấp đỉnh cao thủ, cũng không có chút nào chống cự chi lực. A, kia rốt cuộc là cái gì a? Tại sao lại như vậy khủng bố? Vô số tu sĩ hãi hùng khiếp vía, cực nhanh chạy như bay, nhưng là đều không có dùng, màu đen hơi thở tràn ngập lại đây, bao phủ chỗ, không còn ngọn cỏ. Vô Thiên Ma Tôn tốc độ mấy khối, mỗi một bước bước ra, vật đổi sao rời. Tứ phương tinh khí điên cuồng mãnh liệt, quán chú đến hắn thân thể giữa. Ngắn ngủn mấy phút, toàn bộ hỏa tang bí cảnh, hoàn toàn hóa thành một cái tử địa. Giữa mấy chục vạn năm nhẹ một thế hệ thiên tài nhân tài kiệt xuất, tất cả mai một. Đây là một cái tai họa thật lớn, mà tai nạn còn đem kéo dài. Trong nháy mắt, mấy chục vạn thiên kiêu, tất cả đều mai một, không còn sót lại chút gì. Vô Thiên Ma Tôn khẽ nhíu mày, mấy chục vạn tu sĩ, vẫn chưa có thể làm hắn khôi phục nhiều ít huyết khí. Hắn ở trên hư không trung dạo bước, bước chân vừa nhấc, liền trực tiếp xuyên qua tiến tiếp theo cái bí cảnh. Ngắn ngủn mấy phút, lại một cái bí cảnh hóa thành tử địa. Giữa tu sĩ, tất cả mai một. Lão giả vẫn chưa đình chỉ, nhất nhất buông xuống 36 đại bí cảnh. Sau một lát, ước chừng hơn 10 cái bí cảnh, thượng trăm vạn thiên tài mai một. Mà giờ phút này, Lâm Lang bí cảnh, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân, đột nhiên từ tu luyện chung bừng tỉnh, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an. chân chính tai kiếp buông xuống, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân đồng thời mở miệng, biểu tình ngưng trọng. Giờ phút này, bọn họ tu vi đã hoàn toàn đạt tới đột phá điểm tới hạn, đã có thể dẫn phát thiên kiếp, tấn chức kiếp dương. Trước đột phá lại nói, Yến Trường Phong tâm niệm quay nhanh, mới vừa rồi tu luyện là lúc, hắn cùng hai đại phân thân Mạc Danh cảm thấy bất an, tâm thần không yên. Hắn nhìn về phía Phỉ Thúy Sơn cốc ở ngoài, trong đầu không tự chủ được hiện lên khởi điểm trước kia Tôn Thanh Đồng cổ điện, cùng với cặp kia lạnh lẽo con ngươi, còn có kia đáng sợ tiếng tim đập. Ba người lao ra động phủ, lập tức buông ra trên người hơi thở. Ầm ầm ầm, tức khắc chi gian, từng đóa dày nặng kiếp vân hiện lên, ngay sau đó, vô tận thiên lôi cuồn cuộn, điên cuồng mãnh liệt, giống như ngân hà trút xuống, đem Yến Trường Phong tính cả hắn hai đại phân thân cùng bao phủ. Ba người đồng loạt độ kiếp, tấn chức kiếp dương, mà Vô Thiên Ma Tôn chính lấy một loại tốc độ kinh người, quét ngang rất nhiều bí cảnh, mấy trăm vạn thiên thần đại lục thiên tài tuấn kiệt, hóa thành một phủng phủng huyết vụ, nháy mắt mai một. Các đại bí cảnh, chỉ có số rất ít một ít đáng sợ cấm khu bình yên vô sự. Những cái đó cấm khu, thần bí mà quỷ dị, mặc dù là Vô Thiên Ma Tôn, cũng không có cố ý đi đụng vào. Mà giờ phút này, mặt khác một ít bí cảnh chung, có người xâm nhập lúc trước bị giết những cái đó bí cảnh, nhìn thấy những cái đó bí cảnh tất cả đều hóa thành một mảnh tử địa, tâm kinh đảm hàn, đem tin tức truyền quay lại. Lâm Lang bí cảnh, đồng dạng thu được tin tức, hơn nữa nhanh chóng truyền khai. Cái gì, Pháp Loa bí cảnh, Hỏa Tang bí cảnh, biển cả bí cảnh chờ mười mấy cái bí cảnh, tất cả đều hóa thành tử vong tuyệt địa. Đã xảy ra cái gì? Nghe nói có đại khủng bố xuất thế, có người ở bí cảnh thông đạo nhập khẩu, nhìn xa đã có cái tuyệt thế đại hung, há mồm xông ra một đạo dòng khí, mai một một giới. Cái gì, tại sao lại như vậy? Bí cảnh chung như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ tồn tại? Tức khắc chi gian, Lâm Lang bí cảnh cùng với mặt khác rất nhiều bí cảnh một mảnh xôn xao. Có người muốn trốn nếu như hắn những cái đó bị hủy diệt bí cảnh giữa, lại phát hiện những cái đó bí cảnh chung hiện giờ tai nạn hơi thở lan tràn, kia thần bí màu đen dòng khí, mai một cùng nhau, còn ở trong đó mãnh liệt. Tùy tiện tiến vào, như cũ khó thoát vừa chết, mà ngoại giới, Huyết Luyện Các, vô số người thủ hộ cũng đã sớm bị bừng tỉnh, Vô Thiên Ma Tôn sống lại, mặc dù là bí cảnh ở ngoài Huyết Luyện Các, đều hiện ra đáng sợ cảnh tượng. Sở hữu Huyết Luyện Các trên không, toàn vòng trời tan biến, không ngừng hỏng mất, lệnh vô số người thủ hộ kinh tùng. Chương 843, đại kiếp nạn. Không tốt, 36 đại bí cảnh có trọng đại biến cố. Mở ra bí cảnh, ta chờ yêu cầu đi vào điều tra. Đông đảo Huyết Luyện Các, rất nhiều cao thủ động dung, một lần nữa mở ra 36 đại bí cảnh thông đạo, vô số Huyết Luyện Các người thủ hộ nhảy vào trong đó. Mỗi một cái người thủ hộ đều nắm giữ có hoàn chỉnh đại đạo, thực lực cường đại vô cùng. Chỉ là, chờ bọn họ tiến vào bí cảnh bên trong, lại chỉ phát hiện từng luồng đáng sợ màu đen dòng khí ở một đám bí cảnh chung mãnh liệt. Đây là chí tôn cường giả hơi thở. Có người kinh nghi, ầm vang, màu đen dòng khí xoắn tới, mấy cái người thủ hộ cả người một trường đánh ra, đại đạo cộng minh. Oanh, một tiếng vang lớn, mấy cái người thủ hộ tuy rằng không có giống như bí cảnh chung mặt khác những cái đó tu sĩ như vậy trực tiếp mai một, nhưng lại cũng bị này cổ cường đại dòng khí đẩy lui. Thật đáng sợ lực lượng, nhưng hẳn là không phải chí tôn cường giả. Chí tôn cảnh cường giả, sớm đã ở 10 vạn năm phía trước liền biến mất. Bất quá liền tính không phải chí tôn, cũng siêu việt kiếp dương cảnh, đi thỉnh bảo hộ chi chủ. Chúng người thủ hộ biểu tình ngưng trọng, nhìn kia từng luồng mãnh liệt màu đen dòng khí, cảm giác được mãnh liệt bất an. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình so với bọn hắn lúc trước tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, ra tay người, thực lực quá mức đáng sợ, liền tính là bọn họ sở hữu người thủ hộ liên thủ, đều hơn phân nửa không phải đối thủ, yêu cầu thỉnh các đại Huyết Luyện Các bảo hộ chi chủ ra mặt. Bất quá, Huyết Luyện Các trải rộng thiên hạ, mỗi cái Huyết Luyện Các đều có 9 đại người thủ hộ, thông qua bí cảnh nhập khẩu, tiến vào bí cảnh cũng không thống nhất. Có người tiến vào đến Vô Thiên Ma Tôn mà nay nơi bí cảnh, nhìn đến xa trống không Vô Thiên Ma Tôn, tức khắc sắc mặt đại biến. Thật đáng sợ hơi thở, có hai cái người thủ hộ mí mắt nhảy lên, cách xa nhau rất xa, nhưng là lại như cũng cảm nhận được Vô Thiên Ma Tôn trên người đáng sợ hơi thở dao động. Chỉ thấy một đạo khô quắt thân ảnh, lăng không đạp bộ, thiên địa vì này băng diệt. Ở hắn quanh thân, từng luồng đáng sợ hơi thở phóng xạ tứ phương, vô số tu sĩ kêu thảm mai một. Ân, rốt cuộc gặp được hai cái huyết khí hơi cường con kiến. Đột nhiên, nơi xa đang ở bốn phía thôn vệ chúng thiên kiêu huyết khí Vô Thiên Ma Tôn, tại đây hai cái Huyết Luyện Các người thủ hộ buông xuống nháy mắt, đột nhiên đem ánh mắt phóng ra mà đến. Oanh, hai người tất cả đều sắc mặt đại biến, một bó màu đen ánh mắt đột nhiên phóng tới, hai người lập tức toàn lực chống lại, vận dụng đại đạo chi lực, nhưng lại như cũ vô dụng. Hai người đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ân, đời sau đệ tử, hiện giờ thế nhưng không chịu được như thế sao? Phô Thiên Ma Tôn lẩm bẩm, kia thúc màu đen ánh mắt đem đuổi theo bay ngược hai người, đương trường đưa bọn họ xé nát, cuồn cuộn huyết khí, như thủy triều trào dâng, bị Vô Thiên Ma Tôn thôn phệ. Theo sau, hắn tay áo một quyển, phần phật, vô cùng màu đen dòng khí, thổi quét toàn bộ bí cảnh, không ở chỉ là cực hạn với trăm vạn trong vòng. Toàn bộ bí cảnh, sở hữu bước vào tu sĩ, tất cả đều mai một. Vô Thiên Ma Tôn khô quắt thân thể, dần dần phồng lên. Hắn lại lần nữa một bước bán ra, chu thiên cảnh tượng biến hóa. Hắn tới, cái kia tuyệt thế hung đổ tới. Hắn đã hủy diệt rất nhiều bí cảnh, hiện giờ đã đến phiên chúng ta lâm lang bí cảnh. Có người vô số tu sĩ hoảng sợ kêu lên, phần phật, màu đen dòng khí mãnh liệt, vô số tu sĩ đương trường nổ tung, huyết khí cuồn cuộn mà dũng. Mà đúng lúc này, có mấy cái huyết luyện các người thủ hộ buông xuống tại đây bí cảnh. Tiền bối người nào, vì sao nhiễu loạn ta huyết luyện các bí cảnh? Mấy cái người thủ hộ nhìn thấy Vô Thiên Ma Tôn, tức khắc tất cả đều trong lòng nhảy dựng, từ hắn trên người cảm nhận được đáng sợ uy thế. Các ngươi còn không xứng biết ta là ai, nếu tới, liền đều lưu lại cho ta bổ sung huyết khí đi. Vô Thiên Ma Tôn bình tĩnh mở miệng, màu đen ánh mắt nhìn quét tứ phương, vô số tu sĩ nháy mắt phi hôi yên diệt. Kia mấy cái huyết luyện các người thủ hộ tức khắc sắc mặt đại biến, bị Vô Thiên Ma Tôn ánh mắt đánh chúng đường trường nổ tung, không hề đánh trả chi lực. Này mấy cái huyết luyện các người thủ hộ, tất cả đều là nắm giữ ít nhất một cái đại đạo vô thượng cường giả, tất cả đều có ít nhất kiếp dương cảnh bảy trọng tu vi, nhưng lại đỉnh không được hắn một đạo ánh mắt. Ầm ầm ầm, mà liền ở bên này tai nạn buông xuống hết sức, ngàn vạn dặm ở ngoài, lôi quang như thác nước, giữa ba đạo nhân ảnh cả người trong suốt, đắm chìm trong thần quang chung. Vô Thiên Ma Tôn một đường đi tới, màu đen dòng khí tràn ngập tứ phương, sở qua ra, tất cả mọi người bị mất mạng. Nga, cửu trọng chí tôn lôi kiếp. Vô Thiên Ma Tôn nhìn về phía nơi xa kia đáng sợ lôi kiếp, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới lúc này, thế nhưng còn có người ở độ kiếp. Toàn bộ lâm lang bí cảnh, hiện giờ là một mảnh hỗn loạn, hắn rửa sạch nhìn đến, vô số tu sĩ bởi vì hắn xuất hiện, biểu tình hoảng sợ, khắp nơi chạy trốn. Hắn một bước bán ra, chớp mắt liền đi vào Yến Trường Phong nơi Phỉ Thúy Sơn cốc trên không. Vẫn chưa cố tình ra tay, chỉ là trên người tiết lộ ra tới kia một tia đáng sợ uy thế, ép tới khắp hư không hỏng mất. Oanh, nhưng mà, từng đạo kim sắc quầng sáng phóng lên cao, vô tận kim sắc trận văn trùng tiêu. Thượng cổ trận pháp, Vô Thiên Ma Tôn ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới nơi này thế nhưng có thượng cổ trận pháp. Hắn có thể cảm nhận được, này trên đường cổ trận pháp cường đại, bất quá lại không hoàn chỉnh, có một ít tì vết, liền tính là nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, chỉ sợ đều có thể ngăn cản được trụ. Nhưng hắn lại một chút không có đặt ở trong mắt, hắn bình tĩnh điểm ra nhất chỉ, một cây màu đen ngón cái ngang trời, tứ phương thiên địa tinh khí mãnh liệt, đại đạo quy tắc bị này lôi kéo. Ầm vang, kia từng tòa sáng lên phòng ngự trận pháp, trực tiếp băng diệt, sơn cốc đều cơ hồ sập. Này gần như hoàn chỉnh thượng cổ đại trận, có thể ngăn cản trụ nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tuyệt thế đại trận, giờ phút này bị hắn bằng đơn giản cùng trực tiếp phương thức bài trừ. Lấy lực lượng tuyệt đối, sinh sôi đem chi đánh tan. Sơn cốc bên trong, Yến Trường Phong, Yến Trường Cung cùng với Yến Trường Ca ba người tất cả đều mở hai mắt, trái tim kịch liệt chịu động, cả người như trụy hầm băng. Ở Vô Thiên Ma Tôn tiến vào cái này bí cảnh thời điểm, hắn trong lòng liền đã sinh ra mãnh liệt bất an, giờ phút này càng là cảm thụ rõ ràng. Nhất chỉ điểm ra, hắn sở dựa vào tuyệt thế trận pháp, thế nhưng không chịu được như thế một kích, bị này nhẹ nhàng phá giải. Hơn nữa, từ hắn trên người, Yến Trường Phong cảm nhận được một loại đáng sợ hơi thở, cái loại này hơi thở, so với hắn kia đại võ vương cấp bậc phụ thân đều phải đáng sợ. Siêu việt đại võ vương, chí tôn, Yến Trường Phong trái tim kịch liệt nhảy lên, cứ việc, Vô Thiên Ma Tôn hiện giờ bày ra tới hơi thở dao động, cũng không có chân chính chí tôn như vậy đáng sợ. Nhưng Yến Trường Phong biết, người này toàn thịnh thời kỳ, tuyệt đối là chí tôn cảnh cái thế cường giả. Mà nay có lẽ là bởi vì vừa mới thức tỉnh, hơn nữa trong cơ thể huyết khí khô cạn, đang đứng ở tuyệt đối suy yếu giai đoạn, cho nên lực lượng dao động, lược hiện phù phiếm. Hắn trong lòng chấn động, sớm tại mười mấy vạn năm trước, chí tôn cũng đã biến mất, thiên thần đại lục, thậm chí chư thiên vạn giới, đều không ở có chí tôn xuất hiện. Mà hiện tại đây huyết luyện các bí cảnh bên trong, thế nhưng có một vị chí tôn sống lại. Hắn biết thanh đồng cổ trong điện có tuyệt thế đại hung thức tỉnh, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng là một vị chí tôn. Chương 844, cửu phẩm hoàng kiếp, thiên lôi lộng lẫy, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân hơi thở bạo trướng, thình lình đạt tới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh. Cùng ngày kiếp tiêu tán, kiếp dương cảnh đại kiếp nạn buông xuống hết sức, Vô Thiên Ma Tôn nhìn đến Yến Trường Phong, ánh mắt bỗng nhiên một ngưng. Là ngươi, khó trách có thể dẫn động cửu trọng chí tôn lôi kiếp loại này thiên kiếp trung cường đại nhất thiên kiếp. Vô Thiên Ma Tôn ngữ khí bình đẳng, nhận ra Yến Trường Phong tới. Lúc trước Yến Trường Phong ở Thanh Đồng cổ điện trước đại sát tứ phương, có một đạo lạnh băng ánh mắt dừng ở hắn trên người, kia nói lạnh băng ánh mắt, bất quá là Vô Thiên Ma Tôn trước tiên thức tỉnh một đạo ý niệm. Ân, ngươi thế nhưng tu luyện cửu ma phân thân thuật. Bỗng nhiên, Vô Thiên Ma Tôn chú ý tới Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca hai người, không khỏi trong lòng cả kinh, ánh mắt hơi lóe. Đáng tiếc, tu vi quá yếu, nếu không nhưng thật ra có thể thu ngươi làm chiến phó. Hắn lắc đầu, quanh thân đột nhiên kia trào ra một cổ ngập trời hắc sắc ma khí, hướng tới Yến Trường Phong tính cả hắn hai đại phân thân mãnh liệt lại đây, muốn đem bọn họ hết thảy mai một. Ầm vang, liền tại đây là, Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân tấn chức đến kiếp dương cảnh sau, kiếp dương cảnh lần đầu tiên đại kiếp nạn đột nhiên buông xuống. Trên chín tầng trời thay đổi bất ngờ, vòm trời phía trên dị tượng lộ ra, thế nhưng hiện lên một cái huyết nhiễm ngân hà, vô số đáng sợ cảnh tượng, cùng nhau hiện ra tới. Đây là cửu phẩm hoàng kiếp, lúc này đây, Vô Thiên Ma Tôn đều động dung, một cổ đáng sợ kiếp nạn chi khí mãnh liệt, đem Yến Trường Phong, Yến Trường Cung, cùng với Yến Trường Ca sôi nổi bao phủ đi vào. Vòm trời biến hóa, một cái huyết sắc ngân hà ngang trời, vô số đại tinh chìm nổi, không viên đại tinh phía trên, đều có đáng sợ máu ở sôi trào. Những cái đó máu, khủng bố đến cực điểm, đây là phải giết chi kiếp, người rốt cuộc là người nào? Vừa mới vừa đi vào kiếp dương cảnh. Như thế nào sẽ dẫn phát như thế đáng sợ đại kiếp nạn? Vô Thiên Ma Tôn kinh tâm, hắn quanh thân phát ra khí thế, thế nhưng bị này đại kiếp nạn hơi thở cách trở. Vô Thiên Ma Tôn lui ra phía sau, hắn tuy rằng không sợ đại kiếp nạn, nhưng là hiện giờ vừa mới thức tỉnh, lực lượng còn chưa khôi phục, không nghĩ đã chịu Yến Trường Phong sở dẫn phát kiếp dương cảnh đại kiếp nạn chung nhất khủng bố một loại cửu trọng hoàng kiếp liên lụy, tiêu hao lực lượng cùng huyết khí, vì đánh chết Yến Trường Phong như vậy một cái không bằng pháp nhãn con kiến. Hao phí tự thân không nhiều lắm huyết khí, mất nhiều hơn được. Đáng sợ đại kiếp nạn buông xuống, Yến Trường Phong hãi hùng khiếp vía, đỉnh đầu một cái huyết sắc ngân hà trúc xuống dưới, đây là muốn đem hắn phải giết. Loại này đại kiếp nạn, hắn kiếp trước cũng không từng tao ngộ, không nghĩ tới kiếp này tấn chức kiếp dương cảnh sau lần đầu tiên đại kiếp nạn, thế nhưng đó là như vậy khủng bố đại kiếp nạn. Càng khủng bố càng tốt, ách kiếp chi châu thôn phệ lúc sau, sở chuyển hóa lực lượng liền càng nhiều, ta đoạt được đến chỗ tốt lại càng lớn. Yến Trường Phong trong lòng nhảy lên, lập tức làm hắn kiêng kỵ, không phải này kiếp dương cảnh đại kiếp nạn, mà là kia thối lui đến nơi xa Vô Thiên Ma Tôn. Vô Thiên Ma Tôn mới là uy hiếp lớn nhất, hắn tâm tư lập lòe, suy tư như thế nào mới có thể đủ chạy ra sinh thiên. Nhưng liền tính hắn hiện tại tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh, tưởng chưa từng Thiên Ma Tôn trong tay chạy thoát, cũng tuyệt không nửa ngày khả năng. Mặc dù Vô Thiên Ma Tôn hiện tại suy yếu, thực lực xa không bằng đỉnh, nhưng dù vậy, Vô Thiên Ma Tôn giờ phút này lực lượng dao động, cũng tuyệt đối đạt tới sinh tử đại cảnh trình tự. Thậm chí siêu việt giống nhau sinh tử đại cảnh cường giả. Lấy hắn vừa mới tấn chức đến kiếp dương cảnh tu vi, muốn từ một cái sinh tử đại cảnh cường giả trong tay chạy thoát, khả năng tính cơ hồ bằng không. Trước vượt qua này cửu phẩm hoàng kiếp lại nói, Yến Trường Phong cắn răng, vận dụng thức hải trung ách kiếp chi châu lực lượng, Yến Trường Phong phóng lên cao, chủ động nghênh hướng kia đáng sợ đại kiếp nạn. Huyết sắc ngân hà đảo ngược, vô số huyết sắc đại tinh buông xuống, hướng tới Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân tạp tới. Thôn Thiên Phệ Địa, Yến Trường Phong xông vào phía trước, thi triển Thôn Thiên Ma Lô thần thông, âm thầm mượn ách kiếp chi châu lực lượng. Một cái thật lớn màu đen lốc xoáy hiện lên, ách kiếp chi chủ ở Yến Trường Phong thức hải trung lập lòe, lưu chuyển ra từng luồng đỏ như máu lực lượng. Kia huyết sắc ngân hà buông xuống, vô cùng nhiễm huyết đại tinh tạp tới, thế nhưng tất cả đều bị Yến Trường Phong tế ra thật lớn màu đen lốc xoáy thôn phệ. Từng luồng đại kiếp nạn lực lượng, dũng mãnh vào ách kiếp chi châu giữa, hóa thành từng luồng tinh thuần lực lượng, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Yến Trường Phong đem cổ lực lượng này phân lưu cấp hai đại phân thân, khiến cho bọn hắn tu vi cảnh giới tận lực cùng chính mình bảo trì tề bình. Chỉ có tu vi cảnh giới tề bình, mới có thể phát huy ra cửu ma phân thân thuật lớn nhất uy lực. Ba người hơi thở, nhanh chóng tăng lên, mà đại kiếp nạn càng ngày càng mãnh liệt. Cách đó không xa, Vô Thiên Ma Tôn thâm thúy con ngươi lập lòe quang hoa, khó nén trong lòng kinh hãi. Người này một kiếp cảnh tu vi, thế nhưng có thể ngăn cản như thế đại kiếp nạn, hắn trên người có một cổ thần bí lực lượng, ở thôn vệ đại kiếp nạn, tan rã đại kiếp nạn lực lượng. Cứ việc Yến Trường Phong ẩn tàng rồi ách kiếp chi châu, chỉ là âm thầm mượn nó lực lượng, nhưng là lại như cũng bị Vô Thiên Ma Tôn rõ ràng cảm nhận được. Sau một lát, đại kiếp nạn biến mất, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân tu vi thế nhưng kéo lên đến kiếp dương cảnh một kiếp cảnh hậu kỳ. Ba người hơi thở như hồng, áp bách tứ phương, cửu phẩm hoàng kiếp, thế nhưng không có thể diệt sát ngươi, bản lĩnh của ngươi không nhỏ, trên người bí mật cũng không ít. Vô Thiên Ma Tôn mở miệng, nhìn Yến Trường Phong, hắn trên người hắc sắc ma khí sôi trào, bay thẳng đến Yến Trường Phong cuốn đi. Ta liền nhìn xem, người có thể vượt qua kiếp dương cảnh đại kiếp nạn, hay không có thể vượt qua bổn tọa này một kiếp. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người lông tơ đứng chổng ngược. Cửu ma phân thân thuật, dung hợp quy nhất, Yến Trường ca cùng Yến Trường cung nháy mắt nhảy vào Yến Trường Phong trong cơ thể, cùng Yến Trường Phong dung hợp, Yến Trường Phong hơi thở, tức khắc bạo trướng. Nhưng này vẫn chưa giảm bớt hắn trong lòng nguy cơ cảm. Này tuyệt đối là hắn trọng sinh gần nhất, nhất hung hiểm một lần, chưa bao giờ có như vậy một lần, làm hắn cảm giác được như thế mãnh liệt nguy cơ. Tu la dị tượng, tu la đạo, kiếm động cửu thiên, viên mãn cảnh kiếm ý, kiếm đạo lĩnh vực, các loại thủ đoạn, Yến Trường Phong không có chút nào giữ lại, ngay lập tức chi gian toàn bộ bày ra tới. Ầm vang, chỉ là nhất bên ngoài, nhất loãng một sợi ma khí đè xuống, Yến Trường Phong toàn lực thi triển Phật ma diệt thế cửa này cấm pháp, nhưng lại như cũ vô pháp ngăn cản. Yến Trường Phong đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Đó là lực lượng tuyệt đối. Mặc dù hắn hiện tại, tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh, thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, như cũ vô pháp ngăn cản, nháy mắt đã bị đánh bay. Này vẫn là nhất bên ngoài một sợi ma khí, cũng không mãnh liệt cùng nồng đậm, liền làm hắn vô pháp chống cự. Trên thực tế, nếu là đổi làm một người khác, cho dù là thánh tử cấp đỉnh cấp bậc cao thủ, mới vừa rồi liền không chỉ là bị đánh bay, mà là bị kia nhất loãng một sợi ma khí đương trường mai một. Tu la dị tượng, ngươi thế nhưng là tu la truyền nhân. Nhìn đến Yến Trường Phong thi triển ra tới tu la dị tượng, kia Vô Thiên Ma Tôn nao nao, theo sau một cổ lành lạnh sát ý nở rộ. Ngươi đã là tu la truyền nhân, vậy càng thêm không thể lưu ngươi. Vô Thiên Ma Tôn đột nhiên chi gian đối Yến Trường Phong nở rộ ra lành lạnh sát ý. Nguyên bản, hắn đối Yến Trường Phong cũng không chút nào đặc thù cảm tình, gần chỉ là cảm thấy Yến Trường Phong thiên phú không tồi, sát Yến Trường Phong chỉ là vì thôn vệ hắn trong thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể huyết khí. Nhưng hiện tại, lại là bày ra ra lành lạnh sát ý, đối kia trong lời nói tu la, có mãnh liệt oán hận. Chương 845, tuyệt thế nguy cơ. Cảm nhận được Vô Thiên Ma Tôn lành lạnh sát khí, Yến Trường Phong tức khắc trong lòng một cái lộp bộp. Từ đối phương nhìn đến hắn tu la dị tượng sau phản ứng, cùng với đối phương mới vừa rồi lời nói, không khó nghĩ đến, người này cùng tu la một mạch, chỉ sợ có rất sâu thù hận. Hắn trong lòng thầm kêu xui xẻo, không nghĩ tới đột nhiên sống lại chí tôn, thế nhưng là tu la một mạch thù địch. Giờ khắc này, ngập trời ma khí hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt qua đi, so với mới vừa rồi, không biết hung mãnh nhiều ít. Tam trọng tu la dị tượng, thanh đồng cổ kính, Yến Trường Phong cắn răng, thi triển ra tam trọng tu la dị tượng, khiến cho hắn tu la dị tượng uy lực tăng nhiều, thực lực đại trướng. Đồng thời, hắn đem thanh đồng cổ kính tế ra tới. Này mặt thanh đồng cổ kính, là hắn trên người trừ bỏ kia vài món tiên thiên chí bảo ở ngoài, cường đại nhất bí bảo. Này mặt thanh đồng cổ kính, lúc trước ở linh võ giới chung, hấp thu đại lượng linh võ giới chung thần bí lực lượng, cùng với đại đạo phù văn, hiện giờ trở nên so với lúc trước càng thêm thần bí. Sau lưng hiện lên rất nhiều cổ xưa dấu vết, đại đạo ký hiệu lưu truyền. Suy lạp, Yến Trường Phong toàn lực tế ra thanh đồng cổ kính, trong cơ thể tu la chi lực giống như sóng thần giống nhau, điên cuồng mãnh liệt. Một bó đáng sợ chùm tia sáng, từ thanh đồng cổ kính chung sông ra ngoài, thế nhưng đem kia thổi quét hướng Yến Trường Phong hắc sắc ma khí thanh trừ, suy suy rung động. Ân, nhìn thấy Yến Trường Phong trong tay thanh đồng cổ kính, Vô Thiên Ma Tôn kinh nghi, không nghĩ tới Yến Trường Phong tế ra tới cái này cổ bảo, thế nhưng có thể xua tan hắn ma khí. Trên người của ngươi quả nhiên có rất nhiều bí mật, bất quá hôm nay ngươi khó thoát vừa chết. Vô Thiên Ma Tôn sát tâm kiên định, nguyên bản, lấy thân phận của hắn, khinh thường với như thế chấp nhất đi sát một cái tiểu bối, nhưng hiện tại, biết được Yến Trường Phong thế nhưng là tu la một mạch truyền nhân, trong lòng sát niệm liền dị thường kiên định. Ba, hắn con ngươi giữa, bắn ra một đạo màu đen ánh mắt, nhằm phía Yến Trường Phong. Này một bó ánh mắt, liền tính là huyết luyện các chung những cái đó người thủ hộ đều ngăn cản không được. Lúc trước mấy cái kiếp dương cảnh bảy trọng, nắm giữ ít nhất một cái hoàn chỉnh đại đạo tồn tại, đều bị hắn một đạo ánh mắt đánh chúng cho bụi yên diệt. Giờ phút này, màu đen ánh mắt hướng tới Yến Trường Phong xuyên thủng mà đi. Ầm ầm ầm, bốn phía hư không không ngừng băng diệt, Yến Trường Phong cả người lông tơ đều tạc đứng lên tới, trong lòng sinh ra mãnh liệt tới cực điểm nguy cơ cảm. Liền tính ngươi là chí tôn, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong giống giận, huyết phát loạn vũ, trong cơ thể tu la chi khí điên cuồng phun trào, hai đại phân thân lực lượng cũng cùng hắn hoàn toàn nối liền, đồng loạt phun trào, toàn lực rót vào thanh đồng cổ kính giữa. Không có chút nào giữ lại, từng luồng đỏ như máu tu la chi lực, điên cuồng dũng mãnh vào thanh đồng cổ kính chung, Thanh đồng cổ kính phát ra lộng lẫy quang, chỉ là hấp thu Yến Trường Phong tu la chi lực sau, nguyên bản kia thánh khiết tiên quang, hiện giờ lại trở nên huyết hồng một mảnh. Oanh, một bó khủng bố huyết quang bắn ra, cùng vô thiên ma tôn ánh mắt va chạm. Tức khắc chi gian, này phiến hư không mai một, giống như hóa thành hỗn độn, đáng sợ lực lượng dao động thổi quét bốn phương tám hướng. Lộng lấy huyết quang bị đánh tan, thanh đồng cổ kính tuy rằng thần bí cùng cường đại, nhưng lại Yến Trường Phong lực lượng quá mức nhỏ yếu, vô pháp phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Oanh, đáng sợ lực phản chấn, đem Yến Trường Phong chấn đến bay ngược đi ra ngoài, hắn thân thể vỡ ra, từng đạo kim sắc cái khe lan tràn, cả người giống như gốm sứ giống nhau, mấy dục hoàn toàn nổ tung. Giang giác, càng làm cho Yến Trường Phong kinh hãi chính là, thanh đồng cổ kính thế nhưng vỡ ra. Thanh đồng cổ kính, dựa theo hắn thức hải trung thất sắc đạo liên cách nói, chính là tiên giới vô thượng tiên khí, Côn Luân kính một khối tản phiến tế luyện mà thành. Trong truyền thuyết tiên giới mạnh nhất tiên khí, đó là kiểu gì khủng bố tồn tại. Chẳng sợ chỉ là một tiểu khối tàn phiến, cũng cảm thấy đáng sợ. Nhưng là hiện tại, này một tiểu khối luyện mà thành thanh đồng cổ kính, thế nhưng nứt ra rồi. Chỉ là, Yến Trường Phong không có chú ý tới chính là, thanh đồng cổ kính vỡ ra, trong đó tâm, một khối móng tay cái lớn nhỏ thấu kính bóc ra. Kia hướng tới Yến Trường Phong tiếp tục quét tới màu đen ánh mắt, đánh ở kia một tiểu khối móng tay cái lớn nhỏ thấu kính thượng. Ầm vang, tức khắc chi gian, một cổ vô hình khí lãng phát ra mở ra. Yến Trường Phong lại lần nữa bị hoành đẩy ra đi, thân thể đương trường nổ tung. Mà kia một bó màu đen ánh mắt, mang theo so vừa nãy còn muốn đáng sợ gấp 10 lần lực lượng, bắn ngược trở về. Sao có thể, vô thiên ma tôn trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có được cường đại như vậy bí bảo. Kia ánh mắt phản xạ trở về, uy lực so lúc trước cường đại gấp 10 lần, thế nhưng làm hắn đều sinh ra một tia nguy hiểm cảm giác. Hắn tay áo một quyển, thay trời đổi đất, tay áo hóa thành vòng trời. Đáng sợ lực lượng lưu chuyển, hắn nhất cử nhất động, đại đạo pháp tắc tương tùy, đem kia bắn ngược trở về đáng sợ lực lượng mai một, thế nhưng bị đẩy lui nửa bước. Tiêu hao hắn không ít huyết khí, mới vừa rồi hấp thu kia mấy trăm vạn huyết khí, trong khoảnh khắc tiêu hao không còn. Ba, kia cái móng tay cái lớn nhỏ thấu kính hạ trụy, thấu kính bên cạnh cũng không san bằng, cùng tầm thường gương rách nát thấu kính giống nhau, nhưng bên kia duyên, lại là sắc nhọn vô cùng. Giảm xuống chi gian, thế nhưng cắt ra thời không. Rơi vào thời không vực sâu, chớp mắt liền biến mất không thấy. Vô thiên ma tôn duỗi tay đi bắt, muốn đem nó thu, nhưng lại không thể thành công, kia cái thấu kính, hoàn toàn biến mất không thấy, hắn lấy bí pháp suy tính, thế nhưng đều không thể tuần tra này lạc điểm. Đáng chết con kiến, ngươi thế nhưng làm bổn tọa mới vừa rồi hấp thu tới huyết khí, tất cả tiêu hao không còn. Tha cho ngươi không được, vô thiên ma tôn tức giận, trên người sát khí như thủy triều mãnh liệt. Hiện tại bổn tọa xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Có thể ngăn cản bổn tọa. Hắn công kích phi thường đơn giản cùng trực tiếp, không có chút nào hoa lệ cùng sức tưởng tượng, đã hóa phồn vì giản, nhất cử nhất động đều huề cuốn thiên địa đại thế, ẩn chứa đại đạo chi uy. Hắn hướng tới Yến Trường Phong nhất chỉ điểm ra, một cây màu đen ngón cái trống rỗng hiện lên, mặt trên lưu chuyển đáng sợ đại đạo pháp tắc, mang theo chí tôn ý chí. Cứ việc hắn hiện tại cực độ suy yếu, phát huy ra tới lực lượng cũng xa xa không đạt được chí tôn trình độ, nhưng này nhất chỉ liền tính là tầm thường sinh tử đại cảnh cường giả, đều có thể đủ nhất chỉ điểm sát. Huống chi Yến Trường Phong vừa mới vừa tấn chức đến kiếp dương cảnh một kiếp cảnh. Căn bản không có chút nào trì hoãn, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên chi gian, từ phía dưới phỉ thúy trong sơn cốc, một đạo thật lớn thân ảnh đột nhiên vọt đi lên. Muốn giết ta chủ thượng, trước quá ta này một quan. Một đầu màu xanh lá cự long bay lên không, ngỗ nghịch chí tôn ý chí, phóng lên cao. Thật lớn huyết sắc trong mắt, hung quang lập lòe. Liên miên trăm trượng lớn lên thật lớn thân hình áp bách hư không, trên người tản mát ra cường đại hơi thở. Nhưng này cổ cường đại hơi thở, ở vô thiên ma tôn trước mặt, lại là suy nhược đến cực điểm. Chỉ là đỉnh vô thiên ma tôn trên người đáng sợ hơi thở uy áp, thanh lân thân thể liền đã không ngừng vỡ ra, kim sắc máu tràn ra bên ngoài thân. Nó nhằm phía vừa mới trọng tố thân thể, bị kia khủng bố màu đen ngón cái tỏa định Yến Trường Phong, trong miệng giống giận, thật lớn thân hình quay quanh, đem Yến Trường Phong kín mít bao phủ ở bên trong. Màu đen ngón cái tới gần, còn không có hoàn toàn điểm sát xuống dưới, thanh lân kia so núi cao còn muốn thật lớn thân thể không ngừng nứt toạc, kim sắc máu giống như sông nước vỡ đê. Tại đây nhất nguy cơ thời điểm, thanh lân lấy chính mình thân thể, làm hộ thuẫn, che ở Yến Trường Phong trước mặt, đem Yến Trường Phong kín mít hộ ở bên trong. Ai đều có thể chết, duy chủ thượng không thể chết được. Thanh lân nhìn bị chính mình vần quanh ở bên trong Yến Trường Phong, phát ra nặng nề thanh âm. Nó thân thể không ngừng hỏng mất. Một tiết hóa thành cho bụi. Chương 846 Thái Cổ Long Vương. nhưng diệt sát sinh tử đại cảnh cường giả một kích, đây là kiểu gì khủng bố. Mặc dù Thanh Lân thân thể lại bất phàm, cũng không có khả năng ngăn cản trụ. Nó thân thể không ngừng hỏng mất, một tiết hóa thành cho bụi. Từng luồng kim sắc máu, giống như kim sắc thác nước phi tiết. Thanh Lân, Yến Trường Phong bị Thanh Lân vần quanh ở bên trong, thức hải chung, kia một đạo Thanh Lân linh hồn ấn ký, không ngừng lập lòe nhảy lên, nó linh hồn đã ở vào băng diệt bên cạnh. Yến Trường Phong hai tròng mắt đỏ đậm, giống to ra tiếng, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn dâng lên, tu la dị tượng chung cảm thấy tu la chi lực điên cuồng lăn lộn, phát ra sấm sét tiếng vang. Nhưng là ở kia màu đen ngón cái trước mặt, như cú quá mức nhỏ yếu đến có thể xem nhẹ bất kể. Cảm nhận được Yến Trường Phong cảm xúc biến hóa, Thanh Lân kia thật lớn đầu, cực đại hai chỉ lập lòe hung quang trong mắt trở nên vô cùng ôn hòa. Chủ thượng, làm ơn tất hiếu sống sót, Tiểu Thanh biết, ngươi sớm hay muộn sẽ xưng bá chư thiên, đến lúc đó thỉnh vì ta báo thù. Nó ở quyết biệt, đối Yến Trường Phong có vô cùng tin tưởng, đối Yến Trường Phong có thật sâu cảm kích. Mặc dù vì hắn trả giá sinh mệnh, không cần, Yến Trường Phong trong lòng hoảng loạn, hắn huyết phát bay múa, quanh thân tu la chi lực điên cuồng ngưng tụ, từng luồng yêu dị huyết quang phóng lên cao. Hắn cả người hơi thở đều trở nên hỗn loạn lên, trong cơ thể tu la chi lực tàn sát bừa bãi mãnh liệt, mất đi khống chế, vừa mới trọng tố thân thể, thế nhưng lại lần nữa hiện ra từng đạo kim sắc. Vết rạn, nhưng Yến Trường Phong lại nếu như chưa giác, chưa từng có như vậy một lần, làm hắn cảm giác được chính mình là như thế nhỏ yếu, cũng chưa từng có như vậy một khắc, làm hắn đối lực lượng như thế khát vọng. Nhìn Thanh Lân kia thật lớn thân thể, một tiết băng diệt, kim sắc máu loãng giống như thác nước phi tiết. Yến Trường Phong khóe mắt muốn nứt ra. Hắn trong cuộc đời, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, không có mấy cái chi tâm bằng hữu. Mà Thanh Lân, tuy rằng là hắn người theo đuổi, nhưng này một đường đi tới, sớm đã đem hắn là làm chính mình huynh đệ. Giờ phút này, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lân vì cứu hắn, một tấc tấc hóa thành cho bụi. Cứ việc, nó biết, chính mình cách làm, chưa chắc có thể kháng hạ kia đáng sợ nhất chỉ, chưa chắc có thể cứu hạ Yến Trường Phong, nhưng lại cùng với thiêu thân lao đầu vào lửa. Ân, Thái Cổ Long tộc hậu duệ, hừ, một đầu chưa trưởng thành Thái Cổ Long tộc, cũng dám tiếp ta diệt thiên nhất chỉ, không biết tự lượng sức mình. Phô Thiên Ma Tôn hừ lạnh, con người giữ hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, nhưng theo sau lại là lạnh băng sát sát khí. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, ở kia diệt thiên nhất chỉ hoàn toàn tới gần, Thanh Lân thân thể băng diệt hơn phân nửa, linh hồn đều phải hoàn toàn tán loạn nháy mắt. Ở nó trong cơ thể, một đoạn thật lớn long cốt bộc phát ra lộng lẫy quang. Người nào dám đụng đến ta tộc hậu duệ? Một đạo lạnh băng thanh âm xỏ xuyên qua thiên địa, kia một tiết thật lớn long cốt giữa lao ra một đầu ngân bạch cự long, toàn thân hàn quang lập lòe. Kia thật lớn thân hình so với Thanh Lân tới đều còn muốn khổng lồ mấy lần, kéo dài đi ra ngoài ước chừng mấy trăm trượng. Thanh Lân ở trước mặt hắn giống như một cây tiểu trùng, một đầu chân chính thái cổ cự long ngang trời, màu ngân bạch lân giáp lập lòe ra lạnh lẽo hàn quang, kia một đôi thật lớn trong mắt tràn ngập hoàng nói uy nghiêm, giống như một tôn thái cổ long vương bế nghễ thiên hạ. Suy lạp, ở nó con ngươi giữa lao ra lưỡng đạo lãnh điện, phảng phất có thể bổ ra hỗn độn, thế nhưng đem kia diệt thiên nhất chỉ đánh tan. Ầm vang, nơi này long trời lở đất, toàn bộ bí cảnh đều cơ hồ phiên lại đây, vòm trời băng diệt, có thể nhìn đến ngoại giới tinh quang thâm lãnh, sao trời đàn tinh lóng lánh, lưỡng đạo đáng sợ hơi thở phóng lên cao áp bách càn khôn. Thái cổ long vương, Phô Thiên Ma Tôn sắc mặt biến hóa, nhìn trước mắt xoay quanh, che ở Thanh Lân trước người cự long, ánh mắt lập lòe, tràn ngập kinh nghi. Hừ, một cái người chết thôi, tàn hồn vào ở xác chết, thật đúng là cho rằng ngươi là chí tôn trọng sinh sao. Này đầu thái cổ cự long một tiếng lãnh sắt, bốn phía không gian cùng thời gian đồng thời biến hóa, quanh mình thời gian tốc độ chảy thế nhưng đều đã xảy ra biến hóa. Mà Thanh Lân thân thể, cũng chưa ở hỏng mất, nhìn đến Thanh Lân trong cơ thể kia tiệt long cốt bên trong, thế nhưng lao ra một đầu chân chính thái cổ cự long, cũng không khỏi trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn lập tức áp xuống khiếp sợ, lập tức điều động tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí, điên cuồng quán chú đến Thanh Lân thân thể giữa. Thanh Lân băng diệt thân thể nhanh chóng trọng sinh, nhìn che ở phía trước thái cổ cự long, ánh mắt mờ mịt. Mà Yến Trường Phong còn lại là ánh mắt lập lòe, ngày xưa hắn đem kia tiệt thái cổ long tộc đại hiền hài cốt giao cho Thanh Lân thời điểm, liền ẩn ẩn cảm giác được kia long cốt không tầm thường, giữa hơn phân nửa có dấu huyền cơ. Lúc ấy còn từng luôn mãi dặn dò Thanh Lân luyện hóa thời điểm cần phải chú ý. Lại không nghĩ rằng, kia long cốt bên trong, thế nhưng che giấu có một tôn chân chính thái cổ cự long. Đồng thời, kia thái cổ cự long mới vừa rồi lời nói chi ngữ, cũng làm Yến Trường Phong kinh tâm không thôi. Trước mắt này Vô Thiên Ma Tôn, thế nhưng đều không phải là thật sự sống lại, mà là thứ nhất lũ tàn hồn, vào ở Vô Thiên Ma Tôn sắp chết. Kia Vô Thiên Ma Tôn nghe thế đầu thái cổ cự long nói, hừ lạnh một tiếng, hừ, hồ ngôn loạn ngữ, ta nãi Vô Thiên Ma Tôn, cái gì tàn hồn trọng sinh, bất quá vọng nói. Ha ha, thật đáng buồn đáng tiếc, đường đường một thế hệ chí tôn, thế nhưng liền chính mình hay không chân thật đều không thể phân rõ. Này đầu thái cổ cự long cười lạnh, trên người tản mát ra đáng sợ hơi thở. Kia Vô Thiên Ma Tôn giận dữ, chí tôn uy nghiêm, không dung mạo phạm, ngươi ở tìm chết. Dám đối với bổn vương bất kính, ngươi mới là tìm chết. Chấn giết ngươi, này đầu thái cổ cự long ánh mắt lạnh lẽo, khí phách vô song, thái cổ long tộc, đây chính là thái cổ thời kỳ một thế hệ bá chủ, từng thế nhưng xưng bá một cái thời đại. Mà này đầu thái cổ cự long, hiển nhiên là thái cổ trong long tộc thân phận địa vị cực cao hạng người, lấy vương tự xưng, đại biểu này chính là một thế hệ long vương. Thái cổ long vương, nó cường thế mà bá đạo, trực tiếp ra tay, đối kia Vô Thiên Ma Tôn tiến hành chấn sát. Vô Thiên Ma Tôn ánh mắt lập lòe, trong lòng kinh giận, hắn mới vừa rồi thức tỉnh, trong cơ thể huyết khí khô cạn, chính là nhất suy yếu là lúc, không nên đại động can qua, như vậy đối hắn cực kỳ bất lợi, nếu là đem trên người cuối cùng một ít không nhiều lắm huyết khí tiêu hao hầu như không còn, rất có khả năng sẽ một lần nữa lâm vào trầm nguyên. Nhưng làm một thế hệ chí tôn, có từng trước mặt người khác chịu thua quá. Chí tôn uy nghiêm, không dung mạo phạm, hắn trong mắt nở rộ lành lạnh sát khí, một khi đã như vậy, kia bổn tọa liền muốn nhìn. Năm xưa xưng bá một cái thời đại thái cổ long tộc, đến tột cùng có gì cường đại chỗ. Chiến, hắn đại xuất, hai người quanh thân hiện lên từng mảnh thần bí dao động, hai người thân hình biến mất, nhảy vào một mảnh cường đại dị độ không gian, ở giữa phát sinh kịch liệt va chạm. Lâm lang bí cảnh lập tức an tĩnh xuống dưới, nhưng là hai đại cường giả hơi thở, kéo dài không tiêu tan. Nơi này thời không còn đang không ngừng hỏng mất, đáng sợ lực lượng gió lốc một lần lại một lần tàn sát bừa bãi bát phương. Yến Trường Phong cùng Thanh Lân ngẩng đầu nhìn bầu trời, vòm trời tan vỡ, giống như thấu kính giống nhau, từng điều thật lớn vết dạn nhìn thấy ghê người. Vô tận xa vực ngoại tinh không, nào đó thần bí dị độ không gian, hai cái thế cường giả, ở trong đó kịch liệt giao thủ. Chương 847, Vũ Hóa. Vô tận xa vực ngoại tinh không, nào đó thần bí dị độ không gian, hai đại cái thế cường giả ở trong đó kịch liệt va chạm, nhấc tay nâng đủ chi gian, ngân hà băng diệt. Vô số đại tinh nổ tung, không chịu nổi bọn họ lực lượng dư ba. Một hồi xưa nay chưa từng có khủng bố đại chiến, chấn động ngân hà. Có máu tươi sái lạc, mỗi một giọt máu tươi đều mang theo đáng sợ uy nghiêm. Oanh, Vô Thiên Ma Tôn bị đánh trúng bay tứ tung, khóe miệng ho ra máu, nhìn phía trước kia đáng sợ thái cổ cự long, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Sao có thể, hắn trong mắt không thể tin tưởng, ta, thế nhưng thật sự chỉ là một đạo tàn hồn sống lại. Ta phi ta đã ngã xuống. Hắn trong ánh mắt hiện lên mê mang chi sắc, mang theo suy sụp cùng cô đơn. Chính mình, thật sự đã ngã xuống, mà nay chính mình, chỉ là một sợi tàn hồn, mà chính mình thế nhưng chưa từng nhận thấy được. Ta chỉ là bọn hắn, hao phí mấy vạn năm, ngưng tụ ngày xưa lưu lại dấu vết cùng ý niệm, ngưng tụ ra tới một tia tàn niệm, dung nhập ta chi tàn khu, ta. Cũng chỉ là một tôn quỷ thần, giờ khắc này, Vô Thiên Ma Tôn bị đánh tỉnh, trong mắt mất đi thần thái. Hắn cho rằng chính mình năm đó trải qua đại kiếp nạn bất tử, nhưng hiện tại, lại bừng tỉnh phát hiện, chính mình sớm đã diệt vong, chỉ để lại nhất cử bất hủ chi tàn khu, một sợi hao phí mấy vạn thâm niên quang, gian nan ngưng tụ ra tới một sợi Vô Thiên Ma Tôn tàn niệm, dung nhập đến Vô Thiên Ma Tôn tàn khu bên trong. Nếu vô này tôn Vô Thiên Ma Tôn tàn khu, chính mình như cũ chỉ là một tôn. Quỷ thần, là hắn kia 15 tôn chiến tướng biến thành chi quỷ thần, tiêu phí mấy vạn thâm niên quang. Tìm kiếm trong thiên địa hắn sinh thời sở lưu lại dấu vết, ngưng tụ ra một sợi tàn niệm, hóa thành tàn hồn, vào ở hắn tàn khu. Giờ phút này cùng này thái cổ cự long giao thủ, hắn mới phát hiện, chính mình đối thân thể này thao tác, có rất nhiều trệ xác, một ít cường đại pháp môn, đều không thể thi triển ra tới. Là hắn hiện giờ hồn, quá mức nhỏ yếu, khó có thể chân chính khống chế từng nay chí tôn chi thân. Ngươi là bổn vương gặp qua nhất thật đáng buồn một thế hệ chí tôn, ngươi chấp niệm không thâm, bị người mạnh mẽ ngưng tụ. Vẫn là trở về thiên địa đi. Thái cổ cự long thanh âm to lớn vang dội, vang vọng phía chân trời. U u tiếng động, ẩn chứa đáng sợ nói âm, công kích người thần hồn. Vô Thiên Ma Tôn tức khắc sắc mặt đại biến, hắn đều thân thể, chính là chí tôn chi khu, nhưng hắn linh hồn, lại chỉ là 15 đại quỷ thần tự trong thiên địa tìm kiếm hắn sinh thời sở lưu chi dấu vết, mạnh mẽ ngưng tụ mà ra một sợi tàn niệm. Hắn này một sợi tàn niệm, cũng không quỷ thần như vậy mãnh liệt không cam lòng chấp niệm. Mà này đầu thái cổ cự long, thần hồn mạnh mẽ vô cùng, bỗng nhiên đánh sâu vào Vô Thiên Ma Tôn chi tàn niệm biến thành chi hồn. Vô Thiên Ma Tôn hai mắt ảm đạm, nhìn về phía xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong. mất đi, trung đem mất đi, nhàn nhạt nỉ non, phiêu hướng phương xa. Phô Thiên Ma Tôn ánh mắt dần dần tiêu tán. Hắn bất hủ thân thể, đột nhiên hóa thành một mảnh quang vũ, sai hướng lạnh băng sao trời, một tòa thanh đồng cổ điện, bay vào lạnh lẽo vũ trụ chỗ sâu trong. Thái cổ cự long xoay quanh, kia thân thể cao lớn, bỗng nhiên trong suốt lên. Mới vừa rồi kia đáng sợ thân hình, thế nhưng đều không phải là chân thật hình thể, mà là một đạo đáng sợ tàn hồn. Phô Thiên Ma Tôn, thân thể bất hủ, bị dung nhập một sợi 15 đại quỷ thần mạnh mẽ ngưng tụ mà thành chấp niệm, bởi vậy sống lại. Mà này đầu thái cổ cự long, lại là tàn hồn bất hủ, ủy thân cùng sinh thời sở lưu chi nhất tiết hải cốt bên trong. Mà nay hai người giao thủ, tuy Phô Thiên Ma Tôn tàn niệm diệt vong, thân thể vũ hóa. Nhưng thái cổ cự long lần này lại cũng hao phí thật lớn hồn lực, tàn hồn cũng đem vũ hóa. Thật lớn long khu dần dần hư ảo, theo sau nhảy lên cao khởi từng mảnh quang vũ. Nó nếu như chưa giác, nhìn về phía xa xôi vũ trụ chỗ sâu trong, ta thái cổ long tộc, chung đem trở về. Một sợi quang mũi tên, nhằm phía dưới lâm lang bí cảnh, hoàn toàn đi vào thanh lân thức hải bên trong. Ta thái cổ long tộc, vĩnh thế bất hủ, một đạo to lớn vang dội thanh âm, ở thanh lân thức hải chung nổ vang. Nó thức hải sôi trào, không ngừng khuếch trương, hóa thành một mảnh kim sắc hải dương, linh hồn thăng hoa, trên người thái cổ long tộc hơi thở, càng thêm nồng đậm. Nó trong cơ thể máu, điên cuồng tuần hoàn, kia tiệt thái cổ long tộc tiên hiền hải cốt, hoàn toàn cùng hắn tuy hai mà một. Ngao, thanh lân giơ thẳng lên trời thét dài, trên người tản mát ra một cổ vương giả uy nghiêm, thiên địa chấn động. Này đại ân, thanh lân ghi nhớ trong lòng, thái cổ long tộc, sẽ là ta thân tộc. Thanh lân gầm nhẹ, Yến Trường Phong trầm mặc. Ánh mắt lập lòe, kia phiến quang vũ sái lạc, hắn đã biết được một trận chiến này kết quả. Đồng thời, hắn cùng thái cổ long tộc, cũng kết hạ thâm hậu nhân quả. Đây là lần thứ hai, bị thái cổ long tộc cứu giúp. Lần đầu tiên, chính là ở Đại Chu Vương Triều, La Diêm phái dưới trướng năm đại cao thủ đuổi giết với hắn, hắn thi triển hóa long quyết, biến ảo long khu, thái cổ long tộc hư hư thực thực đem hắn coi như long tộc hậu duệ, ra tay giải trừ hắn nguy cơ, hơn nữa cho hắn một đoạn thái cổ long tộc tiên hiền hài cốt. Vì này hộ đạo, mà này tiệt long cốt bên trong, thế nhưng có dấu một đầu thái cổ long tộc tiên hiền bất hủ thần hồn, tại đây tế ra tay, cùng Phô Thiên Ma Tôn đồng quy vu tận, cứu hắn cùng thanh lân tánh mạng. Đây là đệ nhị độ ân cứu mạng, có lẽ, ngày xưa Đại Chu Vương Triều, kia thái cổ long tộc đã sớm biết được hắn đều không phải là bổn tộc hậu duệ. Nhưng, bất luận đối phương rốt cuộc có mang cái gì mục đích, hai lần cứu giúp, lại là không tranh sự thật. Đi thôi, trước rời đi nơi này, Yến Trường Phong mở miệng. Cùng thanh lân nhanh chóng rời đi nơi đây, lo lắng huyết luyện các người thủ hộ buông xuống, đã chịu quá nhiều chú ý, đến lúc đó chỉ sợ thu nhận phiền toái. Hắn biết huyết luyện các chung, có rất nhiều đáng sợ cường giả, trừ bỏ lúc trước những cái đó bình thường người thủ hộ, còn có một ít đáng sợ tồn tại, có thể so với sinh tử đại cảnh cường giả. 36 đại bí cảnh, vẫn chưa bị Vô Thiên Ma Tôn tất cả mai một, hiện giờ còn lưu có cuối cùng một cái bí cảnh, Pháp Thiên bí cảnh. Giữa tu sĩ, tất cả đều trong lòng run sợ. Bởi vì có mặt khác bí cảnh số ít tu sĩ trốn vào tiến vào, đến mang mặt khác bí cảnh đều bị diệt tin tức, chọc người ở đây tâm hoảng sợ. Thanh Lân một lần nữa biến ảo hình người, cùng Yến Trường Phong cùng nhau tiến vào đến này cuối cùng bí cảnh. Lối vào, có không ít tu sĩ khẩn trương bảo hộ, nhìn đến Yến Trường Phong cùng Thanh Lân tiến vào, không ít người xông tới, dò hỏi hai người đến từ cái nào bí cảnh, hiện giờ bên ngoài ra sao tình thế. Ở Yến Trường Phong cùng Thanh Lân rời đi lâm lang bí cảnh sau không lâu, lâm lang bí cảnh bên trong đột nhiên từng đạo thần quang thoáng hiện. Huyết luyện các đông đảo người thủ hộ lần thứ hai buông xuống. Giữa có vài đạo hơi thở, đáng sợ vô biên, chính là các đại huyết luyện các trung bảo hộ chi vương. Tất cả đều là các đại huyết luyện các trung người mạnh nhất. Mỗi người, đều có nửa bước sinh tử đại cảnh tu vi. Nhìn bốn phía vô tận hắc sắc ma khí cuồn cuộn, còn có phỉ thúy sơn cốc phía trên hư không còn đang không ngừng hỏng mất, giống như trở lại hỗn độn hư không, mọi người sắc mặt ngưng trọng. Thế nhưng có chiến đấu hơi thở. Tại đây bí cảnh chung, thế nhưng còn có ai, có thể cùng cái kia tuyệt thế đại hung giao thủ. Mọi người kinh nghi ra tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu vòm trời tan biến, có thể trông thấy thâm thúy lạnh lẽo vũ trụ sao trời. Bá bá bá, mấy cái bóng người lập lòe, theo Vô Thiên Ma Tôn cùng thái cổ cự long tàn lưu hơi thở, đi vào hai người giao thủ vực ngoại kia phiến thần bí dị độ không gian. Chương 848, hạ màn, có máu tươi hơi thở, hảo cường đại uy nghiêm, kia tàn lưu huyết khí. Chẳng lẽ là chí tôn huyết, chẳng lẽ, thật là chí tôn sống lại, cùng hắn giao thủ chính là ai, thế nhưng có thể đánh cho bị thương chí tôn. Vài đạo bóng người ánh mắt hừng hực, tất cả đều kinh tâm. Từ nơi này tàn lưu lực lượng dư ba, giao thủ hai bên thực lực, toàn cường đại vô cùng. Phốc, có người đột nhiên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Đây là một cái nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả, mới vừa rồi thi triển suy đoán chi thuật, muốn tái hiện nơi này lúc trước phát sinh cảnh tượng, nhưng là lại gặp tới rồi nghiêm trọng phản phệ. Vô luận là Vô Thiên Ma Tôn, cũng hoặc là kia đầu thái cổ cự long, sinh thời đều là cái thế cường giả, tu vi thông thiên hạng người, mặc dù ngã xuống, cũng không phải người bình thường có khả năng phỏng đoán. Mặt khác mấy người thấy thế đều sắc mặt động dung, nửa bước sinh tử đại cảnh cường giả tiến hành suy đoán, thế nhưng lập tức liền lọt vào phản phệ, vô pháp suy đoán ra bất luận cái gì tin tức, đủ để thuyết minh rất nhiều đồ vật. Kia đại chiến hai bên, tuyệt đối khủng bố. Không nghĩ tới lần này bí cảnh mở ra, thế nhưng xuất hiện như vậy trọng đại biến cố, ta thiên thần đại lục tổn thất thảm trọng. Đi trước nhìn xem, còn có bao nhiêu người tồn tại xuống dưới đi. Vài đạo thân ảnh trở lại bí cảnh, một cái bí cảnh điều tra, cuối cùng phát hiện, 36 đại bí cảnh, hiện giờ chỉ có pháp thiên bí cảnh còn không việc gì, mặt khác sở hữu bí cảnh, một mảnh tĩnh mịch, vạn vật điêu tàn. Chỉ có số ít một ít đáng sợ cấm khu, còn hoàn hảo. Ân, có người thế nhưng tiến vào cấm khu, còn sống. Một cái huyết luyện các bảo hộ chi vương kinh dị, pháp loa bí cảnh chung, có hai điều bóng người từ nào đó cấm khu chung bị dịch chuyển ra tới, vẻ mặt mờ mịt nhìn chung quanh kia rách nát hư không. Mà bọn họ tu vi, thế nhưng song song đột phá, đạt tới kiếp dương cảnh nhị trọng đỉnh. Các ngươi là cái nào huyết luyện các tiến vào thiên tài? Cái kia người thủ hộ chi vương mắt chán thần quang, phát hiện hai người trong cơ thể, thế nhưng có đạo căn sáng lên, từ từ lưu chuyển đại đạo chi lực. Từ cấm khu chung dịch chuyển ra tới hai người giật mình nhiên, cảm nhận được bảo hộ chi vương trên người cường đại hơi thở, tức khắc trong lòng cả kinh, giữa một người mở miệng đáp, vãn bối Cổ Dương đế quốc huyết luyện các đệ tử, Âu Dương Thần, đây là Trương Liệt, cùng ta đều đến từ Cổ Dương đế quốc. Này hai người thế nhưng là lúc trước cùng Yến Trường Phong cùng tiến vào pháp loa bí cảnh sau, biến mất vô tung Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người. Cổ Dương đế quốc huyết luyện các, cái kia người thủ hộ chi vương ánh mắt hơi lóe, ta là Thương Lan đế quốc huyết luyện các bảo hộ chi vương Thương Tùng, bí cảnh phát sinh trọng đại biến cố, có đại hung xuất thế, hai người các ngươi thế nhưng có thể tồn tại xuống dưới, khí vận không cạn, cùng ta hồi Thương Lan đế quốc huyết luyện các đi. Lần này tai kiếp, ta thiên thần đại lục tuổi trẻ một thế hệ thiên kiêu tổn thất thảm trọng, hai người các ngươi tiến vào cấm khu thế nhưng bất tử, xem ra là được đến đại cơ duyên, cùng ta sẽ Thương Lan đế quốc huyết luyện các, ở kế tiếp thời gian, huyết luyện chi lộ hoàn toàn mở ra phía trước, ta sẽ nhiều hơn chỉ điểm các ngươi, tận lực tăng lên các ngươi thật lực, hy vọng đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ, các ngươi có thể không ngã ta thiên thần đại lục chi danh. Cái gì, đại hung xuất thế, nghe tiền bối ý tứ, này một bí cảnh người, chẳng lẽ cũng chỉ dư lại ta huynh đệ hai người sao? Nghe được Thương Tùng nói, Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người đều là kinh hãi, theo sau nghĩ đến Yến Trường Phong, không khỏi trong lòng căng thẳng. Thương Tùng sâu kín thở dài, theo sau tay áo một quyển, trực tiếp cuốn lên hai người. Đi thôi, hắn thân hình chợt lóe, mang theo Âu Dương Thần cùng Trương Liệt hai người biến mất không thấy. Pháp thiên bí cảnh, hơn 20 vạn năm nhẹ thiên kiêu hội tụ, các đại huyết luyện các người thủ hộ buông xuống, toàn sắc mặt trầm trọng. Huyết luyện các bí cảnh, theo huyết luyện chi lộ xuất hiện mà mở ra, vô tận 5 tháng tới nay, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện như vậy trọng đại biến cố. Thần bí đại hung xuất thế, hủy diệt 35 đại bí cảnh. Vô số thiên kiêu hóa thành kiếp hôi, này đối thiên thần đại lục tới nói, là một cái đau kịch liệt đả kích. Bí cảnh trung thiên kiêu, cái nào không phải nhân trung long phượng. Tất cả đều là thông qua huyết luyện các nghiêm khắc si cha, mới vừa rồi tiến vào đến huyết luyện các thiên chi kiêu tử. Mỗi một cái đều là siêu cấp thiên tài, hiện giờ lập tức tổn thất nhiều như vậy, đây là một cái phi thường đau kịch liệt đả kích. Mà nay khoảng cách huyết luyện các bí cảnh liên tục 3 tháng, còn có 10 ngày tả hữu thời gian, nhưng hiện tại, phát sinh như thế trọng đại biến cố. Tuyệt thế đại hung lại biến mất vô tung, huyết luyện các đông đảo người thủ hộ, tự nhiên không dám ở tiếp tục đem Yến Trường Phong đám người lưu tại bí cảnh bên trong. Vạn nhất kia tuyệt thế đại hung đi mà quay lại, đêm này cuối cùng một cái bí cảnh trung thiên kiêu cũng bóp chết, thiên thần đại lục tuổi trẻ một thế hệ cường giả, liền đem hoàn toàn phay đứt gãy. Chư vị, phát sinh như vậy đại biến cố, thật phi ta chờ mong muốn, huyết luyện các bí cảnh, sẽ trước tiên đóng cửa, mặt khác, làm bồi thường, tại đây cuối cùng hơn 2 tháng thời gian. Chúng ta các đại huyết luyện các, sẽ mở ra một ít nội tình, toàn lực trợ các ngươi tăng lên thực lực. Có huyết luyện các cường giả mở miệng, theo sau, đông đảo cường giả cùng thi pháp, trước tiên dẫn phát truyền tống chi lực. Tức khắc chi gian, từng luồng truyền tống chi lực hiện lên, đem mọi người từng người truyền tống hồi nguyên bản nơi huyết luyện các. Yến Trường Phong cùng Thanh Lân cũng bị truyền tống sẽ Cổ Dương đế quốc huyết luyện các. Lúc trước đế đô huyết luyện các, mấy chục vạn thiên kiêu tiến vào bí cảnh, mà hiện tại, Yến Trường Phong phóng nhãn nhìn lại, lại một mảnh thưa thớt, bất quá ít ỏi 100 người tới. Thánh tử cấp đỉnh cường giả, toàn diệt, thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, còn dư lại hơn 10 người. Phong Kỳ đám người, ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay. Hạng duy nhất còn lại là ngã vào thanh đồng cổ điện trước, vô tận quỷ binh vây công hạ. Còn có số ít mấy cái thánh tử cấp đỉnh cao thủ, còn lại là theo mặt sau vô thiên ma tôn xuất thế, đại sát tứ phương, ngã xuống ở các đại bí cảnh bên trong. Bất quá, may mắn còn tồn tại xuống dưới mặt khác những cái đó tầm thường thiên kiêu, lại cũng được đến rất nhiều cơ duyên, có mấy cái thực lực tiến bộ vượt bậc, ẩn ẩn có thể xưng được với là thánh tử cấp thiên kiêu. Không vì chí tôn, mặc cho thiên phú cái thế, cuối cùng là con kiến A. Yến Trường Phong trong lòng gào giống, lúc này đây, Thanh Lân suýt nữa vì bảo hộ hắn, bỏ mạng. Lúc này đây, hắn lần thứ hai, ly tử vong như thế gần. Loại này cảnh ngộ, có này một lần đủ để, tương lai ta, thiên hạ độc tôn. Chỉ có ta khống chế người trong thiên hạ vận mệnh, không có ai, có thể khống chế ta chi vận mệnh. Hắn đạo tâm, vào giờ phút này, trở nên càng thêm kiên định. Huyết luyện các trung, tất cả mọi người một trận trầm mặc. Huyết luyện các mấy đại người thủ hộ, nhìn trước mặt thưa thất thiên tài Tuấn Kiệt, cũng không khỏi sâu kín thở dài. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này đây bí cảnh hành trình, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ sự tình phát sinh. Ta thiên thần đại lục huyết luyện chi lộ thông đạo, còn có 2 tháng linh 10 ngày mở ra, này trong thời gian ngắn, các ngươi tận lực tăng lên thực lực đi. Có người thủ hộ thở dài, ngày kế, huyết luyện các trung mở ra ra bộ phận nội tình. Tẩy hồn chi mở ra, có thể tắm địch người chi thần hồn, tăng lên ngộ tính. Huyết luyện các tầng thứ nhất tàng kinh các mở ra, bên trong có rất nhiều bí pháp, nghe nói có tiên hiền đối đại đạo hiểu được. Huyết luyện các phát 3.000 năm phân dược vương, T. Thế nhưng mỗi người đều có thể có được một gốc cây. Huyết luyện các có người thủ hộ trưởng lão, đoạn nhai giảng đạo, mau đi nghe. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết luyện các chung, chúng thiên kiêu bôn tẩu. Chương 849, dung hợp đạo căn, huyết luyện các mở ra bộ phận nội tình, khiến cho huyết luyện các chung chư thiên kiêu đều được lợi không ít. Nhưng một ngày này, linh võ giới chung, bỗng nhiên truyền đến 2 đại phân thân thần niệm, làm Yến Trường Phong trong lòng cả kinh. Tô Khinh Ngữ, không thấy. Lúc trước, bởi vì vô thiên ma tôn sống lại chuyện này, Yến Trường Phong cùng với 2 đại phân thân cũng không từng chú ý. Mà nay 2 đại phân thân trở lại linh võ giới, mới phát hiện Tô Khinh Ngữ thế nhưng chưa ở linh võ giới chung. Đã xảy ra cái gì? Khinh Ngữ tại đây linh võ giới chung, như thế nào sẽ vô cớ mất tích? Yến Trường Phong kinh nghi. Hắn trước tiên đi tới linh võ giới chung, cùng 2 đại phân thân cùng siêu tầm, nhưng là đều không có nửa điểm manh mối. Cuối cùng, Yến Trường Phong đem ánh mắt đặt ở kia lúc trước dâng lên ô chọc chi khí kia khu vực. Toàn bộ linh võ giới chung, chỉ có kia khu vực không tầm thường, mặc dù là Yến Trường Phong hiện tại tu vi, đều khó có thể tới gần. Hắn ánh mắt lập lòe, 2 thúc huyết sắc ánh mắt chiếu xạ qua đi. Có một cổ nhu hòa tiên quang hiện lên, lúc này đây thế nhưng chưa từng mâu thuẫn. Làm Yến Trường Phong ánh mắt thành công tìm kiếm đến kia khu vực giữa. Ngầm, có một cái rộng lớn không gian, một cái thủy tinh quan ngang dọc, tứ phương vô số thần bí phù văn lập lòe. Thủy tinh quan chung, có một cái mơ hồ thân ảnh, an tĩnh nằm ở trong đó. Thủy tinh quan bốn phía, thần bí lực lượng lượn lờ, một đám thần bí đại đạo ký hiệu chìm nổi. Cách đó không xa, có một trương tản ra nồng đậm bạch khí giường đá, Tô Khinh Ngữ ở mặt trên ngủ say. Yến Trường Phong tức khắc đồng tử co rụt lại, tiên thiên đạo đài. Kia trương giường đá, không giống bình thường, kia từng sợi bạch khí, đem Tô Khinh Ngữ bao phủ. Một đám đại đạo ký hiệu, thế nhưng chui vào thân thể của nàng giữa, chìm nổi. Yến Trường Phong hít sâu một hơi, hắn ánh mắt lập lòe, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, này linh võ giới chung, thế nhưng tồn tại một cái như vậy thần bí địa phương. Tô Khinh Ngữ, như thế nào sẽ tiến vào tới đó? Yến Trường Phong tâm nghi, đang muốn tiến lên thăm dò. Nhưng kia cổ thần bí lực lượng áp lực tái hiện. Chẳng những ngăn cản hắn tới gần, thậm chí một lần nữa cách trở hắn tầm mắt. Phảng phất mới vừa rồi làm hắn có thể trông thấy kia phiến thần bí không gian, chỉ là vì cho hắn biết Tô Khinh Ngữ không việc gì, làm hắn an tâm. Hắn trong lòng lập lòe, theo sau rời đi linh võ giới, 2 đại phân thân bảo hộ ở linh võ giới chung, thời khắc chú ý kia phiến thần bí không gian. Rời đi linh võ giới thời điểm, Yến Trường Phong lại lần nữa như thường lui tới giống nhau dò xét linh võ giới chung đoạt linh mệnh quả sinh trưởng tình huống, không khỏi châu châu mi. Bởi vì này đệ tam cái đoạt linh mệnh quả, thế nhưng chậm chạp không thể thành thục. Chỉ trường đến ngón út lớn nhỏ, cứ việc trong khoảng thời gian này, thôn vệ vô số thiên địa linh tinh, nhưng là lại giống như sinh trưởng đình trệ giống nhau, biến hóa cực nhỏ. Như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Hay là, loại này lợi dụng tụ linh trận, tiêu hao huyền dương đan ngưng tụ thiên địa linh tinh dục sinh đoạt linh mệnh quả phương thức, mất đi hiệu lực sao? Yến Trường Phong nhíu nhíu mày. Hắn biết, đoạt linh mệnh quả thành thục, điều kiện hà khắc, hấp thu cùng loại thiên địa linh tinh quá nhiều, sẽ làm cho sinh trưởng cản trở. Chỉ là, chiếu Yến Trường Phong nguyên bản tính toán, lợi dụng tụ linh trận, tiêu hao huyền dương đan ngưng tụ thiên địa linh tinh tới thôi hóa đoạt linh mệnh quả thành thục phương thức, hẳn là có thể làm này cây đoạt linh thảo ít nhất 4 cái đoạt linh mệnh quả thành thục mới đúng. Nhưng hiện tại, đây mới là đệ tam viên đoạt linh mệnh quả đều còn không có hoàn toàn thành thục, liền đã xuất hiện sinh trưởng cản trở tình huống. Hắn đem thôn thiên ma lô triệu ra tới, hướng thôn thiên ma lô hiểu biết tình huống. Lúc trước huyền cửu u được đến ta thời điểm, cũng đã hoàn toàn luyện thành 9 đại phân thân, đối với này đoạt linh mệnh quả vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống hiện tại, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Thôn thiên ma lô cũng có chút kỳ quái, mở miệng nói. Yến Trường Phong chưa ở nói thêm cái gì, trong lòng suy tư chờ tới rồi huyết luyện chi lộ, có cơ hội liền nhiều thu một ít mặt khác thuộc tính thiên địa linh tinh. Đến lúc đó ở nếm thử có không khiến cho này đoạt linh mệnh quả dục sinh thành thục. Trở lại huyết luyện các, Yến Trường Phong đi một chuyến huyết luyện các tẩy hồn trì, mượn dùng tẩy hồn trì, gột rửa một lần chính mình thần hồn, khiến cho chính mình tâm tư hiểu rõ, linh hồn càng thêm trong suốt, ngộ tính được đến một ít tăng lên. Theo sau hắn lại đủ một lệnh hai đại phân thân cũng tiến hành tẩy hồn. Theo sau ngắn ngủn mấy ngày, hai đại phân thân đối Phật Ma Diệt Thế cửa này thần thông lĩnh ngộ càng tiến thêm một bước, xu gần viên mãn. Đến nỗi huyết luyện các phát kia cây 3.000 năm phân dược phương, Yến Trường Phong nhận lấy lúc sau, đương trường luyện hóa, đem dược lực phân tán cấp hai đại phân thân, ba người cùng nhau tịnh tiến, tu vi đạt tới một kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh. Theo sau, Yến Trường Phong dễ bề vọng thần phong bế quan. Hắn thức hải chỗ sâu trong, ngày xưa đạo căn hiện lên, một đám đại đạo ký hiệu, ở hắn thức hải trung lập lòe lên. Đây là lúc trước ở Đại Càn Quốc, Thiếu Thanh kiếm phái đại đá xanh bia trung thế giới đoạt được đến chính mình kiếp trước đạo căn. Chính là phụ thân hắn Yến Nam Thiên, thi triển đại thần thông vì hắn phong ấn ở kia Thiếu Thanh kiếm phái tấm bia đá thế giới. Giờ phút này, Yến Trường Phong tấn chức đến kiếp dương cảnh, thành công vượt qua kiếp dương cảnh lần đầu tiên đại kiếp nạn, có thể bắt đầu hiểu được đại đạo, khống chế đại đạo. Mà hắn ngày xưa đạo căn, cũng tại đây một khắc, bị hắn một lần nữa dung hợp, tiếp nhận. Kiếp trước, hắn chủ tu tu la chi đạo, giết chóc chi đạo. Nhưng đồng thời, hắn còn nắm giữ có rất nhiều mặt khác đại đạo. Tỷ như âm dương chi đạo, đan đạo, trận đạo, khí đạo, từ từ. Ngoài ra, hắn từng lĩnh ngộ bộ phận thời không đại đạo, tức nhanh chậm chi đạo, bất quá hắn sở lĩnh ngộ thời không đại đạo, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có gia lông. Hắn dẫn đầu bắt đầu dung hợp chính mình điều thứ nhất đại đạo, tu la chi đạo, giết chóc chi đạo. Tức khắc chi gian, toàn bộ vọng thần phong, đều hiện ra từng luồng lành lạnh sát khí, sát phạt chi khí tận trời. Một ít tu sĩ vừa mới tới gần nơi này, liền tất cả đều cảm thấy một trận sởn tóc gáy, không rét mà run. Kia từng luồng sát khí, làm bọn hắn linh hồn đều không khỏi run rẩy, trong đầu sinh ra từng luồng đáng sợ ảo giác, một ít nhân tâm thần thất thủ, suýt nữa bị lạc. Cuối cùng huyết luyện các người thủ hộ ra mặt, mới vừa rồi đưa bọn họ bừng tỉnh. Không nghĩ tới, trải qua 36 đại bí cảnh biến cố, vô số thiên kiêu ngã xuống, ta thiên thần đại lục, thế nhưng còn có một vị như vậy kinh thế chi tài. Huyết luyện các đông đảo người thủ hộ xuất hiện, nhìn vọng thần phong, ánh mắt hơi ngưng. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, vọng thần phong thượng, lưu chuyển từng luồng đại đạo hơi thở. Có người, ở lĩnh ngộ đại đạo, hơn nữa từ này cổ hơi thở tới xem, đã lĩnh ngộ vô cùng khắc sâu, ở nếm thử khống chế đại đạo. Thật đáng sợ hơi thở, đây là một cái vô thượng công phạt chi đạo, giết chóc chi đạo. Này vọng thần phong thượng là vị nào thiên kiêu? Ta nhớ rõ chúng ta huyết luyện các này may mắn còn tồn tại xuống dưới hơn 100 thiên tài chung. Tu vi tối cao cũng bất quá kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh tu vi, thế nhưng cũng đã lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo, đã siêu việt giống nhau thánh tử cấp đỉnh kỳ tài, giờ phút này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.